Siêu thần yêu nhiệt 39-382. Chương 382 kiếm cấm lui địch vô số thanh kiếm tạo thành cử kiếm. Mang theo hoa phá thương không khí thế. Hướng cử thủ đập tới. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn họ thực tại sẽ không nghĩ tới. Đối mặt 1000 trọng bảo phát thuần linh lực. Vân Phi Dương tên này lại còn dám nghênh đón lương âm khẩn trương lên. Thiết cốt thành binh lính tâm cũng theo treo lên. Dù là đối Vân Phi Dương rất tự tin bảo lịa. Cũng không khỏi lo lắng. Dù sao. Đây chính là 7 tên vũ vương thi triển ra cấm thuật. Chỉ từ bảo phát khí thế. Cũng đủ để nhìn ra rất mạnh chu ra cái này cấm thuật. Lấy 6 người chi lực. Ra chỉ cho chủ trận nhãn vũ giả. Từ đó bộc phát ra một kích mạnh nhất. Bất luận cái gì vũ vương đỉnh phong. Cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng là Vân Phi Dương dám đối diện mà lên. Bởi vì hắn thi triển kiếm chiêu, đồng dạng cũng là cấm thuật. Tên là kiếm cấm vạn kiếm quy tông. Kiếm cấm này là tứ hải kiếm đế. Năm đó tiến về thần cấm chi đảo, trải qua cửu tử nhất sinh, từ bên trong mang về. Đột phá kiếm vương về sau, Vân Phi Dương một mực đang nghiên cứu cùng tu luyện. Cùng sử dụng thời gian nửa năm, sơ bộ lính ngộ ra kiếm cấm để nhất trọng cảnh. Kiếm cấm vạn kiếm quy tông chia ra 3 cái cảnh giới. Để nhất trọng cảnh, vạn kiếm quy nhất. Giống như Vân Phi Dương hiện tại như vậy. Bộc phát ra mạnh nhất kiếm khí. Đem kiếm dẫn sắc tới. Hình thành vạn kiếm quy nhất chi thế. Để nhị trọng cảnh. Vạn vật vi kiếm một khi lính ngộ được cấp độ này. Liền có thể dẫn sắc vạn vật. Tỉ như nhánh cây. Cục đá, cát bụi, hóa thành vô cùng sắc bén kiếm, hình thành vạn kiếm quy nhất chi thế. Tứ hải kiếm đế hiện tại lính ngộ được đệ nhị trọng cảnh, còn về đệ tam trọng, liền chính hắn đều không rõ ràng. Bởi vì, cấm thuật phía trên không có ghi chép, chỉ là đơn giản viết. Lính ngộ tam trọng cảnh người, có thể chạm mặt trời. Phá thương không Vân Phi Dương nhìn thấy một đoạn này. Cũng chỉ là nhìn không được cười lên. Bất quá. Khi hắn tu luyện, lại là ngây người. Bởi vì dùng trọn vẹn thời gian nửa năm mới đưa đệ nhất cảnh sơ bộ lính ngộ. Mà lại. Cho đến ngày nay. Mới miễn cưỡng đại thành kiếm cấm vạn kiếm quy tông đệ nhất trọng cảnh. Chia làm cây giai đoạn. Phân biệt là tiểu thành. Đại thành. Cực hạn. Lấy Vân Đại Tiện Thần dạng này yêu nghiệt lính ngộ lực. Trọn vẹn thời gian 2 năm mới tìm hiểu ra đến đệ nhất cảnh giai đoạn thứ 2. Cũng đủ để nhìn ra kiếm cấm này cường hãn bao nhiêu. Như thế. Cũng nặng thêm hắn tiến về thần cấm chi đảo suy nghĩ. Đến cùng là ai? Có thể đem thần ký thôi diễn ra thích hợp phàm nhân tu luyện. Cũng liền chính mình cách này đã từng chiến thần. Đều cần thời gian rất lâu mới có thể hiểu rõ cấm thuật thời gian 2 năm lính ngộ. Đại thành đệ nhất cảnh vạn kiếm quy nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vân Phi Dương chính mình cũng không rõ ràng. Ngày hôm nay. 6 tên vũ vương trung kỳ. 1 tên vũ vương đỉnh phong. Thi triển ra liên hợp hình cấm thuật. Ngưng tụ ra ngàn trọng thủ ấm. Cũng là tốt nhất xác minh chết Chu Thiên Tề ánh mắt lạnh lẽo. Một tay bỗng nhiên ấm xuống. 6 tên vũ vương bên trong thân thể thuần linh lực điên cuồng hiện lên. Vì hắn tiến hành mạnh nhất gia trì. Vù vù từ ngàn trọng thuần linh lực ngưng tụ bàn tay. Nhất thời bộc phát ra khí tức khủng bố. Từ trước đến nay tập kiếm đập tới. Hình thành cuồng phong khí lãng. Càng là điên cuồng lộng hành quấy rối bốn phía. Khoảng cách trường ấm trên dưới 100 trượng ngàn tên lính bị trực tiếp cuốn lên theo gió hướng bay qua. Bành bành bành tới gần trường ấm 50 trượng phạm vi. Cự đại uy áp. Trực tiếp đem bay tới ngàn tên lính chen bể. Huyết nhục như mưa chiếu rọi. Ta mẹ ta nha chạy mau chín quận binh lính nhao nhao rút lui. Cho đến lại rời khỏi trăm trượng. Rời khỏi cuồng phong không cách nào sóng cùng địa phương. Cái này mới dừng lại. Từng cái bắp chân run lên. Bất lực co quắp ngã xuống đất. Vừa rồi. Quả thực cũng là cùng tử vong gặp thoáng qua A Lương Âm cùng bảo lị bọn người. Mắt thấy ngàn tên lính chết thảm một màn. trong lòng bàn tay nhao nhao chảy ra mồ hôi. Nhưng mà coi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ hư không, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, cái kia phần lo lắng dần dần tiêu tán. Hắn có thể chống lại hô cử kiếm xẹt qua hư không, bộc phát ra kiếm uy, không kém chút nào thủ ấm, cũng tại vạn chúng chú mục phía dưới, trực tiếp cùng trường ấm đối đầu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn bạo phát, trường ấm cùng cử kiếm mũi kiếm đối kháng, cuồng phong đột khởi. Phương viên mấy cách trong vòng trăm trượng tràn ngập táo bảo thuần linh lực cùng kiếm khí. Lúc này, nếu có người tới gần, dù là Vũ Vương, cũng sẽ bị trong nháy mắt rào sát ong ong bao phủ thiết cốt thành tổ quang phòng ngự trận. Nhận hai cỗ lực lượng quấy nhiễu, dần dần hiển hóa nguyên hình. To lớn lưu quang bắt đầu hơi run rẩy, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Nhanh chóng ra trì từ phàm ra lệnh một tiếng. Mấy trăm tên vũ giả tan vào trong thành trận pháp điểm vị, nhao nhao phóng thích linh niệm. Như thế mà nói, mới khiến cho run rẩy tổ quang phòng ngự trận có thể ổn định lại. Răng rắc bầu trời truyền đến một tiếng vang giòn. Mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bàn tay bỗng nhiên nứt toát ra một cái khe. Làm sao có thể? Chu Thiên Tề thần sắc hãi nhiên. Hắn cùng sáu tên vũ vương hình thành cấm thuật trường ấm, vậy mà tại cùng cử kiếm giao phong chỗ nghỉ tạm tại tuyệt đối thế yếu cạch vết sách lan tràn, trong nháy mắt khuyết tán. Trong khoảnh khắc thuần linh lực hóa thành cử thủ, vỡ vụn líp nha líp nhít, phảng phất giống như mạng nhện. Bành đột nhiên bàn tay vỡ nát, cuồng bạo thuần linh lực hóa thành hư vô. Chu Thiên Tề cùng sáu tên vũ vương như bị thương nặng, vung ra mấy trăm trượng, rơi ầm ầm mặt đất, nhao nhao phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt cùng suy yếu. Cấm thuật bị phá, để bọn hắn thủ nổi thương bất quá. Thủ ấm bị phá rơi về sau, cử kiếm vỡ nát, mấy vạn chuôi lợi kiếm thành toái phiến, như mưa hướng bốn phía tàn phá bừa bãi. Phúc a a, toái phiến đâm xuyên hai ngoài trăm trượng binh lính. Thiết cốt thành cũng nhận lời kiếm toái phiến trùng kích. Bất quá, sớm có vũ giả tại gia trì, cứ thế mà đẩy xuống đến sau một lát. Chín quận phía liên minh mặt, chết bởi toái phiến phía dưới binh lính, cao đến 5.000 trở lên. Như thế mà nói, để bọn hắn triệt để kiêng kỵ, nhao nhao mất mạng hướng về sau chạy. Nói đùa, lính quân Chu thành chủ đều bị đánh bay ra ngoài, chính mình còn dám lên a? Mang theo ý nghĩ này, một quận nào đó binh lính một đường lùi gấp, cũng không quay đầu lại. Hiển nhiên đây là muốn lâm trận đào thoát. Dù sao thiết cốt thành thành chủ quá kinh khủng. Có người bắt đầu, mặt khác mấy cái quận quân đội cũng nhao nhao chạy trốn. Chín quận liên minh trung quy chỉ là một cách liên minh. Tại mắt thấy nhiều như vậy vũ vương bị giết, lính quân Chu Thiên Tề lại là bị đánh sấp, đã sớm quên minh ước, sớm cũng không dám công thành. Bởi vì bọn hắn đều muốn tiếp tục sống chạy rất nhanh. Còn có quận quốc khác vũ vương, bọn họ giờ phút này nội tâm hoảng sợ, còn mạnh hơn binh lính liệt, hận không thể bao dài ra hai cái đùi, chạy càng nhanh càng tốt. Chu Thiên Tề thấy thế, biết đại thế đã mất, nỗ lực đứng lên, quát lạnh nói, rút lui sáu tên vũ vương đứng lên, hướng phía sau rút về đi. Thiên Vũ quận binh lính cũng là chân chính quân nhân, bọn họ đè ép cái kia phần hoảng sợ, đi vào Mạc Dư Xanh trước mặt, đem nhấc trở về. Còn về càng xa Mộ Dung Chiến thì bất lực. Rất nhanh, chín quận liên minh tan tác như chim muông. Coi bọn hắn triệt để sau khi rời đi, Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống, che ngực hoa phun ra một ngụm máu tới. Siêu thần yêu nhiệt 39-383. Chương 383 Vân Phi Dương lên bảng. Vân Phi Dương tuy nhiên phá giải Chu gia cấm thuật, nhưng dù sao chính diện cùng ngàn trọng thuần linh lực kháng nhất định, tự nhiên vô cùng cũng gặp phản phệ. Giờ phút này tiếp cận suy yếu, thuần linh lực kém chút hao phí sạch sẽ. Nếu không lời nói, lấy tên này tính cách, sao lại để trọng thương Chu Thiên Tề bọn người chạy trốn? đã sớm rút kiếm đem bọn hắn toàn làm thịt. Mẹ! Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu. Nói: chờ lão tử thương thế tốt lên thì đem bọn ngươi quận quốc từng cái công phá, tuy nhiên sạch có thể giết chết những thứ này vũ vương, nhưng mà ghi lại. Vân Phi Dương quay người chuẩn bị trở về thành, vừa mới xoay người, lại là nao nao. Tại trước mặt hắn, đứng đấy một cái nữ tử áo đỏ. Dưới tóc đen hiển lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt. Hai hàng thanh lệ treo, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Lương Âm Vân Phi Dương có chút mộng. Hơn hai năm không gặp, nha đầu này so trước kia càng xinh đẹp, càng khuyên quốc khuyên thành. Quả nhiên, đây mới là lão tử nhìn lên nữ nhân à. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, nói, ta trở về. Bốn chữ, nhu tình như nước. Lương Âm nước mắt rơi như mưa, sau cùng nhào tới, ôm chặt nam nhân này. Lấy Vân Phi Dương tính cách, giờ phút này khẳng định sẽ lãng mạn vươn tay, đem nhiều năm không gặp nữ hài kéo, ôm nàng cách hơn mấy trăm vạn năm. Nhưng là vừa muốn làm như thế, Lương Âm lại khóc thút thít nói: người người cách mộng không đau sao ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt cảm giác nhói nhói truyền đến. Hắn hướng xuống vừa sờ, trên tay dính đầy máu tươi. Lúc này mới ý thức được, vừa rồi vạn kiếm vỡ vụn bay loạn, chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên mông đít châm mấy cái kiếm màng. A Vân Phi Dương tiêu hồn kêu thảm một tiếng. Thiết cốt thành, phủ thành chủ. Vân Phi Dương nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, hai tay khẩn trương nắm chặt đệm chăn. Nói: sư tỷ, nhất định muốn điểm nhẹ a. Bên cạnh đứng đấy một nữ tử thướt tha, khuôn mặt như vẽ, cho người ta một loại thanh nhã thoát tục. Hiển nhiên đây chính là Liễu Nhu hơn hai năm không gặp. Cô gái này loại kia tài trí khí chất càng dày đặc, giống như xuất thân danh môn đại tiểu thư. Nàng nhẹ nhàng nâng đi ngọc thủ, chân thành nói: sư đệ chớ khẩn trương. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Lúc này có thể không khẩn trương sao được. Bên trong thân thể thuần linh lực hao hết, không cách nào hộ thể, sinh rút ra, nhất định có thể đau chết người. Ao ao. Liễu Nhu theo nghề thuốc cái hòm thuốc lấy ra một bình nước, hướng Vân Phi Dương trên vết thương tưới đi. Hắn nghe răng toét miệng nói: đau đau đau, ta đây là trừ độc cho ngươi. Trừ độc. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Xoát, đột nhiên Liễu Nhu hai chỉ kẹp lấy kiếm mảng đem rút ra, chợt đem thuốc chữa thương dán đi lên. A Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng: mẹ ta nha, cái này thật là khó chịu. Vân đại tiện thần vừa rồi tại thiết cốt thành bên ngoài đại sát tứ phương, bây giờ linh lực hao hết, cũng liền biến thành một cách đại tục nhân. Xoát, Liễu Nhu lại rút kiếm ra mảng. A xoát a, ba cái toái phiến bị toàn bộ rút ra. Vân Phi Dương ngồi phịch ở giường thân thể, nghĩ thầm: nữ nhân này so oanh oanh còn hung áp a. Liễu Nhu đem kim sang dược dán tốt về sau, xấu hổ nghiêm mặt xoay người sang chỗ khác. Dù sao tên kia hiện tại còn thoát lấy nửa cái quần đây. Đừng nói, loại này chuyên trị vết thương kim sang dược hiệu quả rất không tệ. Rất nhanh, Vân Phi Dương đau đớn tiêu tán. Hắn xóa đi mồ hôi, hỏi: sư tỷ, nhạc phụ ta thế nào? Liễu Nhu chân thành nói: còn sống. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Tuy nhiên Liễu Nhu khổ sở nói: Lâm thành chủ kinh mạch đều đoạn, coi như không chết, về sau cũng không thể tu luyện võ đạo. Két. Vân Phi Dương nắm chặt nắm tay, trong con ngươi phun ra lửa giận, nói: chín quận liên minh, lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong ngôn ngữ thấu phát âm u sát khí. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương thủy chung ở vào dưỡng thương trạng thái. Ngoại giới có quan hệ hắn giết lùi chín quận liên minh tin tức chính tại điên cuồng truyền lại, trong lúc nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Một người chém giết ba tên vũ vương, phế bỏ sáu tên vũ vương, đem Chu gia chủ ở bên trong bảy tên vũ vương đánh sấp. Cái này Vân Phi Dương cũng quá mãnh liệt a, ta nghe nói Bốn kiếm chém giết chín quận 400 tên võ tông không phải đâu, cái này tính là gì? Ta nhưng là nghe nói Vân Phi Dương vẫn là cực kỳ hiếm thấy kiếm vũ song vương đâu, mẹ ta nha. Trong tửu quán mọi người nhao nhao chấn kinh, như là một màn này cơ hồ tại mỗi cái thành trì truyền lại, rung động vũ giả tâm linh. Không hề nghi ngờ, biến mất hơn 2 năm Vân Phi Dương lần nữa trở về. Vô luận bốn kiếm chém giết 400 tên võ tông, một người giải quyết 16 tên vũ vương, vẫn là kiếm võ song tu vương cấp. Tùy tiện một loại truyền đi thì sẽ khiến oanh động to lớn, tứ hải kiếm đế đệ tử không đơn giản nha. Nhận được tin tức mỗi cái cao tinh thành trì cường giả như thế đánh giá Vân Phi Dương. Theo lặng lặng vô danh đến sơ lộ phong mang, cùng bây giờ oanh động đại lục, rất nhiều vũ giả đã hiểu rõ Đông Lăng quận tên thiên tài này không được, có lẽ sẽ đưa thân nhất lưu tuổi trẻ tuấn kiệt hàng ngũ bình thường đạt tới lục tinh thành trì. Tại phồn hoa nhất khu vực đều sẽ dựng thẳng một cái nạm vàng sắc thẻ bài, phía trên bố trí tiểu hình trận pháp, liệt kê lấy rất nhiều tên, tổng cộng 100 tên. Phàm đi qua vũ giả đều sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút, bởi vì đây là sắp bắt đầu thiên tài thi đấu quán quân bảng. Bảng danh sách từ Vạn Thế Đại Lục Võ Đạo Hiệp Hội ban bố. Căn cứ thiên tài mới nhất chiến lực tình báo tiến hành ước định, phân ra có khả năng đoạt giải quán quân 101 thiên tài. Xếp tại đứng đầu bảng là Tổ Long Thành Long Chấn Vũ. Ông một ngày nào đó, bảng danh sách phát sinh biến hóa. Nguyên bản xếp tại cuối cùng nhất Lý Tề bị Vân Phi Dương cái tên này chỗ thay thế. Mà bình thường có quán quân bảng thành trì trong cùng một lúc thay thế. Vân Phi Dương lên bảng, một người giải quyết 16 tên vũ vương, không lên bảng mới là lạ nha. Rất nhiều người bốn phía tự mình nghị luận. Chập chập. Có người thở dài. Mỗi 10 năm thiên tài thi đấu, có thể đưa thân 100 người đứng đầu thiên tài, không khỏi là lục tinh thành trì trở lên. Vân Phi Dương đại biểu Đông Lăng quận, tối cao thành trì chỉ là tam tinh. Đây chính là trước đó chưa từng có a. Cũng coi là thực chí sanh quy đi. Rất nhiều người đối Vân Phi Dương vẫn là tán thành, dù sao trước đây không lâu biểu hiện rất cường hãn. Ha ha ha. Một tòa hào hoa trong thành trì, tứ hải kiếm đế thủ tại trên tường thành, cười to nói: đồ nhi này của ta mới ra đến thì chỉnh ra như vậy một kiện đại sự đến, còn lên quán quân bảng, thật không để người bớt lo nha. Nhìn như chỉ trích, kỳ thực đắc chí. Bởi vì đứng bên cạnh một cái lão đạo, người này một thân đạo phục, có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn vuốt râu cười một tiếng, nói: lão gia hỏa, ngươi cách này đồ nhi giết không ít binh lính, phá làm hư quy củ, chấp pháp tháp người sợ là sẽ phải đi tìm phiền toái. Ta nhổ vào tứ hải kiếm đế cười lạnh nói: một đám không biết xấu hổ tiểu bối, phái ra nhiều như vậy vũ vương, nói rõ cũng là đang khi dễ người. Đồ nhi ta thuộc về phòng vệ chính đáng, chấp pháp tháp người nếu là dám động đồ đệ của ta, ta ngươi làm sao? Lão đạo cười nói. Ta tứ hải kiếm đế thổi dựng râu nói: ta thì tìm bọn hắn phân xử đi. Lão đạo cười nói: ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh đi lên đây. Xéo đi, xéo đi. Tứ hải kiếm đế nguyết hắn một cái, nâng cầm lên, nói: không được, ngươi kiểu nói này thật là có khả năng này. Đi, theo ta đi chấp pháp tháp một chuyến. Siêu thần yêu nhiệt 39384. Chương 384 chấp pháp tháp tại Vạn Thế Đại Lục khu vực trung ương, đứng vững một tòa tầng 9 tháp cao. Nó tồn tại, muốn ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Thế nhân xưng nơi này vì chấp pháp tháp, bởi vì cư ngụ ở nơi này vũ giả, lo liệu chính nghĩa, bảo trì đại lục thăng bằng cùng an ổn. Cấm đoán vũ vương trở lên tham gia thế tục chiến tranh, là chấp pháp tháp quy định. May mà dạng này quy định, nếu không, vũ vương, vũ hoàng cấp tham dự chiến tranh, muốn chết bao nhiêu phổ thông sinh linh. Ngay hôm nay, chấp pháp tháp tối cao tầng thứ 9, Tứ Hải Kiếm Đế mang theo lão đạo kia lại tới đây, đứng tại tràn ngập uy nghiêm trong đại sảnh. Bên trên vị ngồi một cách mang theo mặt nạ màu bạc người, chỉ hiển lộ ra một đôi mắt, giờ phút này chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại đầu dưới vị còn ngồi mấy tên lão giả áo bào trắng. Mang người đeo mặt nạ là chấp pháp tháp đương nhiệm tháp chủ, không có người biết tên hắn, lấy chấp pháp tháp chủ xưng hô. Hai bên bốn tên lão giả áo bào trắng là chấp pháp trưởng lão, phân biệt đại biểu vạn thế đại lục đông nam tây bắc bốn cái khu vực. Chấp pháp tháp chủ tu vi cùng thân phận của hắn một dạng thâm bất khả chắc, liền Tứ Hải Kiếm Đế đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Bốn tên chấp pháp trưởng lão tu vi còn đều là vũ thánh cấp. Chấp pháp tháp sở dĩ có thể lo liệu chính nghĩa chấp pháp, cũng là dựa vào thực lực tuyệt đối. Nếu không lấy võ làm đầu thế giới, không có thực lực, ai sẽ nghe à? Như là loại này không thuộc về quận quốc, cũng không thuộc về tôn môn tồn tại. Còn có võ đạo hiệp hội, đồng dạng cường giả như mây, để quận nước tôn môn kiêng kỵ. Hầu Tam vừa đi tới khu vực phía nam, chấp pháp trưởng lão cười lạnh nói: Tứ Hải Kiếm Đế, ngươi Độ Nhi lợi hại nha. Một người giết 400 danh kiếm tung, 16,000 tên lính. Có quan hệ chín quận liên minh chuẩn xác số lượng thương vong, thân là khu đông chấp pháp trưởng lão, sớm liền đạt được. Hầu Tam không có phản ứng đến hắn, nói: Chấp pháp tháp chủ, Đông Lăng quận tối cao thành trì, chỉ là tam tinh. Chín quận liên minh hơn 30 tên vũ vương, 1,000 võ tung, mang 9-10 vạn đại quân đánh tới, không khỏi khinh người quá đáng. A ba tên chấp pháp trưởng lão nhỏ giọng nghị luận lên. Trước đây không lâu chiến tranh, bọn họ nghe nói. Nói thật, chín quận liên minh xác thực quá phận, khi dễ người, cũng không thể khi dễ rõ ràng như vậy đi. Hừ, khu vực phía nam chấp pháp trưởng lão cười lạnh nói: Chín quận phái ra vũ vương, một không có thương tới binh lính, hai không có công thành, có vấn đề sao? Hầu Tam cười lạnh nói: Mạnh Khải Đức, các ngươi thần quyết môn trưởng lão vừa thu Chu gia dòng chính làm đệ tử thân truyền à? Gọi Mạnh Khải Đức trưởng lão sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói: Hầu Tam, lão phu là tại luận sự đến đi. Hầu Tam cười lạnh nói: Ngươi điểm tư tâm kia, người nào không biết? Ngươi Mạnh Khải Đức chắp tay nói: Tháp chủ, lão phu từ nhập chấp pháp tháp đến nay, thủy chung lo liệu chính nghĩa, từ trước tới giờ không pha tạp bất luận cái gì tư tâm. Vân Phi Dương đổ sát binh lính, chém giết võ tung, chứng cứ vô cùng xác thực. Còn mời trừng trị chấp pháp tháp chủ mở ra hai mắt, đục ngầu con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Hầu Tam thấy thế, thầm nghĩ: Lão gia hỏa này tu vi, sợ là lại mạnh không ít. Nhưng vào lúc này, theo Hầu Tam mà đến lão đạo sĩ còn cười nói: Ta nghe nói, chín quận vũ vương đem Đông Lăng quận thành chủ đánh thành trọng thương, mà hắn một cái khác tầng thân phận, chính là Vân Phi Dương nhạc phụ tương lai. Mạnh Khải Đức âm thanh lạnh lùng nói: Đây cũng không phải đổ sát binh lính lý do. Moa Hầu Tam bảo thô nói: Cha vợ đều bị đánh, làm con rể có thể không bảo tẩu à? Ngươi lão gia hỏa này cả một đời không có cưới được nữ nhân, đương nhiên sẽ không hiểu rõ trong lúc này thân tình. Mạnh Khải Đức đứng lên phẫn nộ nói: Ngươi thế nào? Hầu Tam nguyết hắn một cái, nói: Ta đây là nói thật. Chẳng lẽ các ngươi chấp pháp tháp hiện tại châu không để người nói thật? Mạnh Khải Đức kém chút khí đi qua. Đầy đủ. Ngồi ở vị trí đầu vị chấp pháp tháp chủ rốt cuộc mở miệng, âm thanh khắc hùng hậu, phát ra uy nghiêm, nói: Vân Phi Dương thân là kiếm vũ song vương, tham dự thế tục chiến tranh, đổ sát binh lính, đây là có sai lầm. Mạnh Khải Đức chắp tay nói: Tháp chủ nhìn rõ mọi việc, tên này thật không có tư tâm lừa gạt. Dù sớm tại chín quận liên minh rút quân không bao lâu, hắn thì thu đến thần quyết môn môn chủ gửi thư, biết được Chu gia dâng lên không ít bảo vật, hy vọng chấp pháp tháp nhanh chóng trừng trị Vân Phi Dương. Chu Thiên Tề sợ Hắn sợ Vân Phi Dương lại trưởng thành tiếp, chính mình quận quốc hội càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên, không tiếc vận dụng số tiền lớn, chuẩn bị thần quyết môn. Hy vọng chấp pháp tháp người đến giải quyết hắn. Chính mình không có cách nào chèn ép, thì mượn người khác tay. Chiêu này chơi thẳng trượt. Thần quyết môn lấy người tiền tài. Mạnh Khải Đức tự nhiên cũng muốn xuất công xuất lực. Cho nên trong khoảng thời gian này, một mực đang sách chuyện này. Đương nhiên, hắn thấy Vân Phi Dương đổ sát binh lính, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Chính mình cũng là đang chủ trì chính nghĩa, bảo trì đại lục an ổn. Không biết sao, tháp chủ một mực không làm ra đáp lại, vào hôm nay mở miệng, hiển nhiên muốn cho Vân Phi Dương định tội. Hầu Tam nói: chấp pháp tháp chủ, pháp không ngoài nhân tình. Đổ nhi ta tuy nhiên lỗ mãng, nhưng cũng là vì thân nhân, thân là sư tôn, tự nhiên không thể nhìn Vân Phi Dương bị phạt. Chấp pháp tháp chủ nói: Vân Phi Dương chuyện này, song phương cũng đã có sai. Chín quận liên minh vẫn lạc nhiều như vậy vũ giả cùng binh lính, cũng coi như gieo gió gặt bão. Mạnh Khải Đức ngạc nhiên nói. Tháp chủ chấp pháp tháp chủ phất phất tay, cắt ngang hắn, tiếp tục nói: còn về Vân Phi Dương, tự nhiên cũng muốn trừng phạt. Chờ thiên tài thi đấu kết thúc, liền để hắn đi thí luyện mảnh đất chuộc tội đi. Cái gì? Hầu Tam trừng to mắt. Vốn là rất phiền muộn, Mạnh Khải Đức còn cười nói: tháp chủ anh minh. Thí luyện mảnh đất là một cái khủng bố địa phương, nó tồn tại muốn ngược dòng tìm hiểu thần giới, chính là chư thần sáng tạo một cái tiểu thế giới, cơ hồ mỗi cái phàm giới vị diện đều có. Thí luyện mảnh đất bên trong tràn ngập đại lượng ma linh. Ma linh từ chư thần sáng tạo một cái giống loài, nắm giữ hoàn chỉnh thân thể, hình thái cùng ma tộc không khác gì nhiều, nắm giữ tàn nhẫn, thích giết chóc tính cách, nhưng thực lực cùng phàm giới vũ giả không khác gì nhiều. Chư thần sáng tạo ma linh nguyên nhân là cho phàm nhân cung cấp cái nơi tu luyện, hy vọng càng nhiều phàm giới vũ giả có thể đột phá thiên địa gông xiềng, phi thăng tới giới. Về sau thần giới vỡ nát, thí luyện mảnh đất có thể tiếp tục kéo dài. Nhưng mất đi chư thần bảo trì, nội bộ ma linh sinh trưởng không bị khống chế, số lượng kịch liệt kéo lên, cho đến ngày nay đã đạt tới hơn 10 triệu. Vạn thế đại lục vũ giả lo lắng có một ngày ma linh hồi lao ra. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái vũ giả tiến vào thí luyện mảnh đất, đi ra chỉ dùng để trấn áp ma linh phong ấn, từ đó ngăn chặn chúng nó sinh trưởng. Đây là một cái vĩ đại sử mệnh, đồng dạng cũng rất nguy hiểm. Bởi vì bình thường tiến vào bên trong võ giả có thể còn sống đi ra, rất rất ít. Đại bộ phận sẽ bị ma linh thôn phệ. Coi như may mắn đi ra, hơn phân nửa cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, trở nên điên điên khùng khùng. Chấp pháp tháp chủ để Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất, Mạnh Khải Đức rất hài lòng. Căn cứ hắn đạt được tư liệu, tên kia lúc ấy tại Thiết Cốt Thành trắng trợn đồ sát, sát khí ngang dọc. Loại người này tiến vào thí luyện mảnh đất, tất nhiên sẽ bị ma khí lộng hành quấy rối, còn sống đi ra tỷ lệ rất nhỏ. Ai? Lão đạo theo chấp pháp tháp đi tới, nói: ngươi đồ đệ này sợ muốn xong. Ha ha, Hầu Tam bụng mặt cười ha hà. Đi thí luyện mảnh đất, đối với ta cái kia yêu nhiệt đổ nhi tới nói, quả thực cũng là lịch luyện tốt nhất. Chàng sở siêu thần yêu nhiệt 39-385. Chương 385 chuẩn bị chiến đấu. Vân Phi Dương đưa thân quán quân bảng 100 tên. Tại rất nhiều người trong dự liệu, bất quá bọn họ không chỉ ở nghị luận hắn, cũng đang nghị luận La Mục bọn người. Một cách nho nhỏ Đông Lăng quận, đột nhiên hiện ra 5 tên tuổi trẻ vũ vương, cái này xác thực đầy đủ rung động. Phải biết, rất nhiều năm 6 tinh thành ao cũng chưa chắc có năng lực như thế. Đến cùng làm sao làm được, bọn họ sẽ không nghĩ tới La Mục cùng pháp tể bọn người có thể tại ngắn ngủi 2 năm dưới thời gian đột phá đến vũ vương. Là bởi vì trọng lực tổ linh trận mỗi ngày đỉnh lấy to lớn trọng lực, nhanh chóng tiêu hao, nhanh chóng tiếp tế hạ. Loại này trưởng thành nhưng so sánh phổ thông thiên tài phải nhanh gấp bội. Dù là chín quận lui binh đã qua đi hơn nửa tháng, Thiết Cốt Thành khôi phục trước kia bình tĩnh. Vân Lịch mấy người cũng hoàn toàn như trước đây ở bên trong đỉnh lấy Vũ Vương đỉnh phong trọng lực tu luyện. Những ngày này, Vân Phi Dương bên trong thân thể thuần linh lực đã triệt để khôi phục. Hắn đang ngồi ở bên giường, một cái tay khoác lên Lâm Nhược Hiên trên tay. Linh niệm dung nhập bên trong, dò xét lấy hắn kinh mạch. Thật là bị phá hủy vô cùng thê thảm, cơ hồ có thể la mục tử mạch đánh đồng. Sư oa. Hắn thu hồi linh niệm, chân thành nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cha vợ kinh mạch khép lại, khôi phục trước kia cảnh giới. Lâm Nhược Hiên nằm ở trên giường, dung mạo so với dĩ vãng già nua rất nhiều, nhưng trên mặt lại treo mỉm cười. Tỉnh lại về sau, là hắn biết chính mình kinh mạch toàn tổn, một thân tu vi không còn sót lại chút gì, về sau sợ cũng lại không thể có thể tu luyện. Cái này đối với võ giả tới nói tuyệt đối là một cái ác mộng. Nhưng Lâm Nhược Hiên lại thản nhiên đối mặt, không có chút nào bi thương. Có thể bảo chủ La Mục cùng Lương Âm dạng này Đông Lăng quận thiên tài, dùng mệnh đổi cũng đáng được. Phấn khởi, hắn yếu ớt nói, ta lão Đông Lăng quận về sau phải làm thế nào dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Vân Phi Dương nói, cha vợ, xin yên tâm, Đông Lăng quận sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, lãnh thổ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lâm Nhược Hiên hài lòng cười. Bành Diệp Nam tu cùng Hắc Mao ba người, mỗi người cầm một cái đại thiết côn, quất vào La Mục trên lưng, mà đối phương còn nắm quyền, nói, dùng lực bành bành bành, ba người lần nữa oanh tới. La Mục sau lưng bị rút phát hồng, lại đến hắn phẫn nộ vừa hô, đến đến không Diệp Nam tu ba người nằm dạp trên mặt đất, một mặt sụp đổ. Trọn vẹn đánh một ngày, bọn họ tinh bị lực tan. A La Mục đột nhiên lao ra, một đầu đem phía trước thạch đầu đánh nát, để phát tiết lửa giận trong lòng. Lâm Nhược Hiên trọng thương, tu vi hoàn toàn không có, là bởi vì bảo vệ mình mới rơi vào tình trạng như thế. Ta không dùng, ta quá yếu. Hải Lâm thành chủ La Mục ngửa đầu kêu to lên. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân đá tới. Oanh, La Mục bị một chân đá bay ra ngoài, hắn chật vật nằm dạp trên mặt đất, hai tay khẩn trương nắm bùn đất, gào khóc nói, lão đại, thật xin lỗi, là ta liên lụy Lâm thành chủ. Diệp Nam tu ba người nhao nhao trầm mặt lên. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ta không để cho ta khóc. Hồi La Mục mặt dán trên mặt đất, khóc lớn tiếng khóc lấy. Vân Phi Dương nói, chờ đem chín quận diệt lại khóc. Rát, La Mục dừng tiếng khóc, hắn xoát một chút đứng lên, nắm quyền, giọng căm hận nói, lão đại, lúc nào đi đánh. Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ nói, nửa tháng sau Lâm Nhược Hiên rơi vào tu vi hoàn toàn không có, để La Mục tự trách không thôi, Vân Phi Dương lại có thể dễ chịu, cho nên hắn giận, cho nên nhất định muốn đem chín quận cho diệt, mà lại càng nhanh càng tốt. Phủ thành chủ Tương Cần ngồi tại đầu dưới vị. Năm qua, nàng này biến hóa không lớn, già dặn khí chất càng đậm. Nàng đại mi cau lại, nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Vân Phi Dương chân thành nói, phương diện tiền bạc không có vấn đề, nhưng vẫn phải dựa vào Thôi công tử. Tương Cần ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Thôi Băng Dụ. Tiểu tử này mấy năm qua không có đã từng ngây thơ, nhiều mấy phần ổn trọng. Đại ca, Thôi Băng Dụ nói, ta cái này động viên ta Thôi ra lực lượng trong 7 ngày mua sắm 2-3 phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương chân thành nói, 5 ngày. Thôi Băng Dụ nói, tốt. Thiết Cốt Thành phủ thành chủ cách đó không xa, có một tòa nhà lớn. Nơi này là theo địa sơn trấn rời tới Lương gia phủ đệ. Lâm thành chủ không có sao chứ? Lương Âm đứng tại trong đình, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lo lắng. Nàng giống như La Mục, mấy ngày nay đều tại tự trách. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói. Lương Âm nói, nửa tháng sau, ngươi muốn tấn công 9 quận U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương nắm quyền, nói, ta sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Đang khi nói chuyện, sát khí bạo phát. Lương Âm nhìn chăm chú hắn, nói, ta cũng bồi tiếp ngươi đi. Sau 5 ngày, Thôi Băng rồi vận dụng thôi ra lực lượng, mang đến không ít 2-3 phẩm tinh hạch. Số lượng chí ít đạt tới 5.000 khỏa. Đồng thời, cũng mang đến càng nhiều khí giới sư. Có thể làm được sao? Vân Phi Dương hỏi. Nhìn lấy vài cả phòng cao cấp tinh hạch, Lý Cẩu Nhất nâng cằm lên, nói, 7 ngày thời gian, chắc là có thể làm đến. Làm phiền ngươi. Vân Phi Dương rời đi. Lý Cẩu Nhất mang theo khí giới sư bắt đầu liền đêm làm không nghỉ. Lần này, đối bọn hắn tới nói là một khảo nghiệm. Bởi vì muốn tại 7 ngày chế tạo gấp gáp ra lấy 2-3 phẩm làm khu đồng vũ khí. Cha vợ Lâm Nhược Hiên bị thương tổn tu vi hoàn toàn không có. Để Vân Phi Dương phẫn nộ. Hắn muốn báo thù, lập tức liền báo cho nên. Không tiếc vận dụng to lớn tiền tài, mua cao phẩm tinh hạch, chế tạo ra càng mạnh mẽ vũ khí mà lại. Tên này cũng là liều. Đem Lương Âm cùng Liễu Nhu gọi qua, trực tiếp xuất ra 20 tiên lộ quỳnh tương, đến để hai người luyện chế càng nhiều vũ sư đan. Vẹn vẹn dựa vào vũ khí còn chưa đủ, hắn muốn làm cũng là chế tạo ra một cái mạnh đại vũ sư đoàn, sau đó dùng lớn nhất lực lượng kinh khủng đi vỡ nát hết thảy, để thế người biết đây chính là đắc tội ta Vân Phi Dương hạ tràng. Nếu như là 2 năm trước, 20 tiên lộ quỳnh tương khả năng cần 1 tháng thời gian. Cho đến ngày nay, Lương Âm đối tâm hỏa khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Vẹn vẹn 5-3 ngày thời gian, liền đem toàn bộ luyện ra. Càng mưu hắn là, nguyên bản một cách có thể làm 10 phần. Tại Liễu Nhu 2 năm nghiên cứu cùng dược vật phối hợp phía dưới, có thể chia làm 20 phần. Cho nên, 20 luyện chế hoàn thành, thu hoạch được 400 khỏa vũ sư đan. Phẩm chất tất cả đều là hoàn mỹ lợi hại. Như vậy nhìn lấy cái kia một bình bình vũ sư đan, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Liễu Nhu thiêu thiêu mi, nói, sư đệ, nếu như ngươi có càng nhiều tiên lộ quỳnh tương, ta khả năng cho ngươi luyện chế ra võ tông đan. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt. Liễu Nhu ngạo nghễ nói, trong 2 năm qua, sư tỷ ta nhưng là một mực đang nghiên cứu cái kia thần giới đan phương, từ đó thu hoạch được linh cảm, sáng tạo ra võ tông đan cách điều chế. Lợi hại a! Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái. Liễu Nhu còn cười nói, đương nhiên cái này phải cần càng nhiều tiên lộ quỳnh tương. Vân Phi Dương nói, bao nhiêu? Liễu Nhu nâng cằm lên, tính ra nói, bằng vào ta hiện tại năng lực cùng Lương Âm muội muội hỏa diễm, khả năng cần 5 đi. Nhiều như vậy? Vân Phi Dương chỗ này, phải biết 2 năm qua bách hoa thảo tại thể nội tiểu thế giới không ngừng uẩn dục, cũng mới ngưng tụ ra 20. Siêu thần yêu nhiệt 39-38-6. Chương 386 xuất chinh thiết huyết tiên phong đoàn một mực đang tăng cường quân bị. Bây giờ nhân số đạt tới 500, dựa theo tình thế chỉ sợ muốn trở thành tiên phong doanh. Giờ phút này bọn họ chính sắp hàng chỉnh tề ở trường tràng. Ánh mắt lóe ra nóng rực cùng sùng bái. Bởi vì phía trước đứng đấy chính là Vân Phi Dương đại ca. Diệp Nam Tu nói, đội tiên phong binh lính đều đến đông đủ. Vũ sư cấp tổng cộng 120 tên. Vũ đồ cấp 380 tên. U, V, K, Q, M. Vân Phi Dương nói, phát đi xuống đi. Đúng. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao 3 người đem 380 khỏa vũ sư đan theo thứ tự phát cho tu vi chỉ có vũ đồ binh lính. Diệp tướng quân, đây là một tên binh lính nhìn không được dò hỏi. Diệp Nam Tu nói, đây là vũ sư đan, là Vân Thành chủ thưởng cho các ngươi. A, các binh sĩ kém chút không có đứng vững. Bọn họ bưng lấy viên kia tròn trịa đan dược, trong lòng chấn kinh nghĩ đến, cái này chính là có thể trực tiếp đề bạt vũ sư. Giá trị 40 triệu vũ sư đan, mẹ ta nha. có chút đứng không vững, đan dược cũng có chút phỏng tay ăn. Diệp Nam tu hô. Binh lính nhao nhao nuốt một chút. Vẹn vẹn mất một lúc, toàn bộ giáo trường bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Hơn 300 người cơ hồ là cùng một thời gian đột phá đến vũ sư. Thậm chí có người còn đột phá đến vũ sư trung kỳ. Hậu kỳ phổ thông phẩm chất vũ sư đan ăn hết về sau, vô luận vũ đồ sơ kỳ còn là hậu kỳ, tu vi đều sẽ tăng lên đến vũ sư sơ kỳ. Binh lính ăn thì là ra lò hoàn mỹ phẩm chất, tại hiệu quả phương diện càng mạnh nháy mắt. Hơn 300 tên vũ đồ tấn thăng đến vũ sư, cái này nếu như truyền đi, nhất định có thể gây nên oanh động to lớn. Vân Phi Dương nói, các ngươi là thiết cốt thành tinh nhuệ, đừng để ta thất vọng. Soát thiết huyết tiên phong đoàn binh lính nhao nhao hành lễ, cùng kêu lên quát. Đúng âm thanh chấn động thiết cốt thành, thật lâu chưa tiêu. Thiết huyết tiên phong đoàn binh lính tu vi toàn bộ đạt tới vũ sư. Sau đó Vân Phi Dương lại đem Lý Cửu Nhất nghiên cứu ra 400 cái bạo liệt nổ phát cho bọn hắn. Cái này so sánh châu. Phải biết, vừa mới chế tạo ra đến bạo liệt nổ, gần như tại khu động phía trên phân phối tam phẩm tinh hạch, thì liền nỏ thân thể cùng nổ huyền đều là dùng tam phẩm hung thú xương cốt cùng gân chỗ tạo. Dùng Lý Cửu Nhất lời nói mà nói, cái này hoàn toàn mới bạo liệt nổ, hoàn toàn cũng là tam phẩm vũ khí. 400 tên vũ sư phối hợp 400 cái tam phẩm bạo liệt nổ, chỗ bạo phát chiến đấu lực tuyệt đối có thể so với võ tông cấp. Mà cái này mới được xưng tụng tinh nhuệ. Ngày thứ hai, rời đi thiết cốt thành, ra ngoài thu hoạch linh hạt thần thần cùng tật phong kiếm sỉ hổ trở về. Chúng nó lần này rời đi một tháng, mang đến không ít tinh hạch. Bất quá, biết được thiết cốt thành bị chín quận tiến công tin tức, thần thần nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, tự trách nói: "A nũng, đều do thần thần không tốt, không nên ra ngoài." "Không có việc gì." Vân Phi Dương an ủi nàng. Hắn biết tiểu nha đầu rời đi là bởi vì chính mình trước khi đi căn dặn. "A nông thần thần nói đi theo ta." Ngoài thành, Vân Phi Dương một mặt ngốc trệ. Bởi vì ở phía xa giữa rừng núi, một đám thân thể hùng vĩ hổ thú yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Số lượng chí ít đạt tới 500 đầu. Thần thần nói: "A nông, đây là đại bạch hàng phục tam phẩm săn lưới đao bầy hổ. Giống tật phong kiếm xì hổ thủ tại thành tường." Ngửa đầu lớn ngực, thân là cực kỳ hiếm thấy phong hệ hổ thú, tại đồng loại bên trong nhưng là huyết thống cao quý vương giả. "Không tệ, không tệ." Vân Phi Dương cười nói, cho đội tiên phong phối hợp, thực lực hội càng mạnh mẽ. Vài ngày sau ngoài thành, 400 tên thiết huyết tiên phong đoàn binh lính tập kết. Nội thành lấy cư dân thân phận vào ở vũ giả, nhao nhao rung động. Bởi vì bọn họ cưới không phải chiến mã, là mặc giáp hùng vĩ hổ thú, bộc phát ra khí tức từng cách đều là tam phẩm. Đội tiên phong binh lính quá mạnh, bọn họ tu vi giống như đều đạt tới vũ sư. Trên lưng treo bảo liệt nổ, giống như cũng không phổ thông nha. Mọi người không ngừng hâm mộ. Thiết huyết tiên phong đoàn phía sau có 4.000 tên lính, làm 4 cái phương trận. Muốn sao phân phối mới nhất bảo liệt nổ, muốn sao trang bị mới nhất hổ uy pháo, lại đằng sau thì là 40.000 đại quân. Hiển nhiên đây là muốn xuất chinh. Soát, Vân Phi Dương cưới tật phong kiếm xì hổ theo nội thành nhảy ra, rơi vào phía trước nhất, nói: "Cha vợ, chờ lấy tiểu tế khải hoàn trở về." Nói quát xuất phát, ầm ầm đại quân trong thành bách tính cùng vũ giả đưa mắt nhìn hạ, trùng trùng điệp điệp hướng lên trời vũ thành xuất phát. Đứng tại thành lâu, bị Tử Phàm nâng, Lâm Nhược Hiên còn một mặt lo lắng. Tuy nhiên hắn biết thời gian nửa tháng, Vân Phi Dương phát triển mạnh quân bị, có thể phái ra hơn 4 vạn binh lực, có phải hay không quá ít điểm. Thiên Vũ Thành, phủ thành chủ Mạc Dư xanh sắc mặt suy yếu ngồi tại phòng nghị sự bên trên vị. La Mục bảo phát thần lực, tuy nhiên đem hắn trọng thương, nhưng đi qua nửa tháng vẫn là có chỗ khôi phục. Nhưng mà giờ phút này hắn hai tay run rẩy, đứng ở phía dưới mấy cái tên tướng quân cũng là từng cái ai thanh thở dài. Bởi vì mấy ngày ngắn ngủi, Đông Lăng quận 40.000 đại quân đã công phá 4 tòa thành trì, thế bất khả đáng. Báo nhưng vào lúc này, một tên binh lính vội vàng mà đến. Hắn kinh hoàng nói: "Thành chủ, sáng tinh thành thất thủ Mạc Dư Xanh co quắp trên ghế." Vô lực nói: "Lại thất thủ một tòa thành chủ?" Nhưng vào lúc này, một tên tướng quân chân thành nói: "Vân Phi Dương công phá những thứ này thành trì, đồng đều từng là Đông Lăng quận lãnh địa. Chúng ta không bằng đem hắn thành trì về." Này đi cầu hóa Mạc Dư Xanh khổ sở nói: "Chỉ có thể dạng này. 9 quận liên minh không thể công phá Thiết Cốt Thành." Hắn liền đã biết Đông Lăng quận quật khởi thế bất khả đáng. Bây giờ chỉ có thể hiến thành ao đi cầu hòa. Mạc Dư Xanh quả nhiên là hối hận vạn phần. Không nên xuất binh tiến công Thiết Cốt Thành. Nếu không, làm thế nào có thể rơi vào tình trạng như thế? Nhưng vào lúc này, một tên binh lính lộn nhào chạy vào, bi tráng nói: "Thành chủ, Cổ Cát Thành thất thủ Mạc Dư Xanh đứng lên." Đầy giấy hãi nhiên. Mấy cái tên tướng quân cũng mộng. Cổ Cát Thành là Thiên Vũ quận trọng yếu quân sự thành trì, chiến lược ý nghĩa cùng Thiết Cốt Thành tương tự. Bây giờ vậy mà cũng bị công phá. Xong, Mạc Dư Xanh bất lực ngồi xuống, nói: "Vân Phi Dương công chiếm Cổ Cát Thành, hiển nhiên không phải thu hồi mất đất, là phải quy mô lớn tiến công ta Thiên Vũ quận thành chủ." Một tên tướng quân nói: "Mời Minh quân đi." Mạc Dư Xanh đắng chát không thôi. Giai đoạn này, mặt khác quận có thể hay không phái binh trợ giúp? Lúc này lại có binh lính đến báo, nói: "Đông Lăng quận đại quân công chiếm Củ Cát Thành về sau, hướng Mi Sơn quận tiến công có ý tứ gì?" Rất nhiều tướng quân rất không minh bạch. Phải biết, gỡ xuống chính mình phương này Củ Cát Thành, chẳng khác nào chiếm cứ vị trí hiểm yếu, hoàn toàn có thể tiến quân thần túc. Tại sao Vân Phi Dương hội xua binh lên phía bắc, đi công kích càng xa Mi Sơn quận? Hừ, một tên tướng quân cười lạnh nói: "Theo ta thấy, Vân Phi Dương cũng liền ỷ vào tinh xảo quân bị, hoàn toàn không có lính quân năng lực." Mọi người nhao nhao gật đầu. Đông Lăng quận 40.000 đại quân là rất mạnh, dựa vào ra bất ngờ, công mấy thành liên tiếp. Nhưng nếu như không có xuất sắc tướng soái thống lính, cũng không có cái gì tốt e ngại. Hiểu như vậy thì sai. Bên ngoài đi tới một năm bước lão giả, hắn hướng Mạc Dư Xanh chắp tay nói: "Thành chủ đại nhân, Vân Phi Dương cử động lần này hiển nhiên là muốn để ta Thiên Vũ quận nhìn lấy. Hắn là như thế nào muốn mang bát quận khác công phá?" Mạc Dư Xanh phảng phất nhìn thấy cứu tinh, nói: "Đoan Mục lão tướng quân, người này tên là Đoan Mục Nhiễm, Đoan Mục gia gia chủ, địa vị cùng Đông Lăng quận Hàn Thạch một dạng, là Thiên Vũ quận trong quân linh hồn nhân vật." Đoan Mục Nhiễm nói: "Thành chủ, mời tướng quân quyền giao cho tôn nữ của ta, từ nàng lãnh binh chống cự Đông Lăng quận." Một tên mặc tinh xảo khải giáp nữ tử từ bên ngoài đi tới, đó là một cách tuyệt mỹ nữ tử, hai đầu lông mày bộc lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy, nhất định sẽ nhìn quen mắt. Bởi vì nữ nhân này chính là từng tại trong núi rừng đùa giỡn qua Đoan Mục Lệ Hoa. Siêu thần yêu nhiệt 39-387. Chương 387 Mi Sơn quận diệt vừa mới lạnh đi vạn thế đại lục lần nữa náo nhiệt lên. Bởi vì Đông Lăng quận Thiết Cốt Thành lấy 40.000 binh lực liên tục công phá Thiên Vũ quận 6 tòa thành trì. 4 vạn người liên phá mấy thành quá dễ dàng a, rất nhiều người không lời. 9 quận liên minh 9-10 vạn đại quân không có cầm xuống Thiết Cốt Thành, ngược lại làm cho người ta 40.000 binh lực liên tục đoạt lấy 6 tòa thành trì. Nghe nói Đông Lăng quận phương diện xung phong là một đám cưới tam phẩm hổ thú, đeo tam phẩm vũ khí đội tiên phong, lực công kích hoàn toàn không kém gì võ tôn cấp. Mạnh như vậy mọi người nhao nhao chấn kinh. Tam phẩm hổ thú, tam phẩm vũ khí, đối với rất nhiều vũ giả tới nói quả thực cũng là xa xỉ vật phẩm trang sức. Càng nổ tung là 5 ngày về sau, Đông Lăng quận điểm này binh lực đem Mi Sơn quận hơn 20 cái thành trì công phá, cũng đem tứ tinh Mi Sơn thành đoàn đoàn vây quanh. Đây cũng quá nhanh a, Mi Sơn quận là muốn xong đời tiết tấu sao? Mi Sơn thành, một tòa thành lập ngàn năm thành trì, ngay hôm nay Đông Lăng quận 40.000 quân đội đã đi tới ngoài thành. Mi Sơn thành thành chủ, tên kia Vũ Vương trung kỳ cường giả lập ở trên thành lầu, nhìn đối phương dựng lên mấy chục cái máy ném, mặt xám như cho. Thủ thành tướng quân Hứa Thứ cũng là một mặt bi ai. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Mi Sơn quận 30 vạn đại quân, theo hơn 20 tòa thành chỉ bị công phá, chỉ còn lại có 50.000. Cái này binh lực đến đối kháng không gì không phá thiết cốt thành binh lính, quả thực thì là chịu chết. Nói cách khác, không có viện quân chạy đến tình huống dưới, Mi Sơn thành khẳng định phải thất thủ. Mà tòa thành này một khi bị công phá, thì đại biểu Mi Sơn quận đem hoàn toàn biến mất tại vạn thế đại lục. Vân Phi Dương Mi Sơn thành thành chủ nói, hơn 20 cái thành trì đã bị ngươi chiếm lính, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vân Phi Dương cười lạnh, mẹ, 9-10 vạn đại quân, mấy chục tên vũ vương đến tiến công ta thiết cốt thành, còn có mặt mũi nói ta đuổi tận giết tuyệt? Vân Phi Dương vung tay lên, hạ lệnh, nã pháo bành bành bành, mấy chục cái máy ném phát xạ, tinh hạt đạn pháo như mưa oanh đến. Tòa kia ngàn năm cổ thành, trong khoảnh khắc bị tạc nhão nhẹt, nội thành thủ quân càng là thương vong thảm trọng. Giết Diệp Nam Tu xuất lính thiết huyết tiên phong doanh, đi săn lưới đao hổ đập tới, bạo liệt nổ dựng lên đến, hướng trên tường thành binh lính vọt tới. Ầm ầm, vô số binh lính bị có thể so với võ tông bạo phát lực nổ thành một mảnh mưa máu. Tại loại vũ khí này hả, phổ thông binh sĩ hoàn toàn liền không có phản kháng năng lực, từng đợt bị oanh thành thịt vụn. Rất nhanh, mấy ngàn tên lính bị tàn sát hầu như không còn. Xoát xoát, đột nhiên nội thành tuôn ra số lớn vũ giả, tu vi nhiều đạt võ đồ, số lượng có chừng 2.000 tên. Những này là Mi Sơn thành vào ở vũ giả, bọn họ coi như có chút lương tri, muốn cùng Mi Sơn thành cùng tồn vong. Càng nhiều vũ giả biết được thành trì liên tiếp thất thủ, đã sớm vỗ mông rời đi. Vũ giả bình thường sẽ không tham dự thế tục chiến tranh, bởi vì bọn họ mục đích là tu luyện. Vào ở thành trì chỉ là tùy thời có thể thay đổi xào huyệt, không thì đổi kế tiếp, căn bản không có gia quốc khái niệm. Vân Phi Dương hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới sẽ không để cho vũ giả vào ở, tự mình bồi dưỡng Đông Lăng quận thiếu niên. Những lấy đó cư dân vào ở vũ giả cũng là vì để bọn hắn sinh ra tiêu phí mới tiếp nhận. Muốn chết? Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, toàn giết, đây là chiến tranh. Một khi tham dự vào thì phải làm cho tốt chết giác ngộ. Mà hắn tuyệt sẽ không thương hại. Bành bành, mấy trăm tên đội tiên phong binh lính cưới hổ thú, đối lao ra vũ giả một trận cuồng oanh lạm tạc. Những cái kia võ giả còn nhao nhao vẫn lạc. Cùng lúc đó, sau lưng 40.000 đại quân trùng trùng điệp điệp lao xuống. Theo tình thế đến xem, Mi Sơn thành công phá, Mi Sơn quận diệt vong, chỉ là vấn đề thời gian. Xoát, nhưng vào lúc này, Mi Sơn thành cửa Tây, Mi Sơn thành thành chủ cùng hai tên vũ vương bay ra ngoài. Bọn họ biết thành trì sắp thất thủ, chỉ có thể bỏ thành mà chạy, tiến về quận quốc khác lánh nạn. Đột nhiên, La Mục theo chỗ tối bay ra ngoài, nhích miệng cười nói, muốn chạy sao? Mi Sơn thành thành chủ ánh mắt lạnh lẽo, nói, lên hai tên vũ vương ngưng tụ thuần linh lực, hình thành cường thế khí kình, chính diện thẳng đập tới. Bành bành, tiếng nổ mạnh vang lên. La Mục không những không bị thương tổn, ngược lại vung lấy nắm tay đánh tới. Rất nhanh, cùng hai tên vũ vương chật đánh nhau. lấy một chọi hai cực kỳ dễ dàng. Phúc Xích đột nhiên binh khí đâm vào thân thể, thanh âm truyền tới. Vân Lịch chẳng biết lúc nào xuất hiện, truy thủ trong tay đã đâm vào một tên vũ vương trước ngực, trên mặt mang bị ủi cùng âm hiểm nụ cười. Oanh! Nhưng vào lúc này, La Mục một quyền đem một tên khác vũ vương từ trên cao đập xuống, sau đó lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, trực tiếp đặt ở đối phương trước ngực, oanh ra một cái đại hố sâu. Cuối cùng, Mi Sơn quận hai tên vũ vương vẫn lạc. Ha ha ha! La Mục chậm chậm bay lên. Hắn cùng Vân Lịch ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại Mi Sơn thành thành chủ bên trên, sau đó cùng một chỗ tiến lên. Kết quả không cần nói cũng biết, Mi Sơn thành, cái này cổ lão thành trì, cuối cùng tại hoàng hôn tiến đến, bị Thiết Cốt thành binh lính công chiếm. Mi Sơn quận cờ xí ngã xuống, bị Đông Lăng quận thay thế. Mà thủ tướng Hứa Thứ sau đó để tù nhân. 3 năm trước đây, hắn thống lĩnh 30 vạn đại quân, không thể công phá Thiết Cốt thành. Bây giờ lại bị bắt giữ, trở thành tướng bên thua. Nội thành, Mi Sơn thành thành chủ bị trói vô để lên giáo trường. Vân Phi Dương ngồi ở vị trí đầu, cười lạnh nói: "Lão gia hỏa, nửa tháng trước phái binh vây công ta Thiết Cốt thành, có nghĩ tới hay không? Ngày hôm nay sẽ có kết cục này." Mi Sơn thành thành chủ quỳ trên mặt đất, trầm mặt không nói. Nói thật, Vân Phi Dương chỉ là chạy thành lập thập nhị tinh thành trì đi. Nếu như muốn khởi xướng chiến tranh, nhiều lắm là đem Đông Lăng quận thành trì thu phục. Mi Sơn quận cũng không có bá chiếm lãnh địa, cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Hết lần này tới lần khác, tên này thu Thiên Vũ thành chỗ tốt, lăng đầu lăng não cùng mặt khác hai quận liên minh đánh tới. Cuối cùng cũng tại tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. Hối hận không? Mi Sơn thành thành chủ hối hận phát điên. Nếu như thời gian có thể rút lui, tuyệt sẽ không đi tiến công Thiết Cốt thành. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, cũng không có khả năng thời gian quay lại. Cho nên, làm đầu bị Vân Phi Dương một kiếm chém rụng, hắn không chỉ mất đi sinh mệnh, thống trị Mi Sơn quận cũng từ đó theo vạn thế đại lục biến mất. Ngày thứ hai, Mi Sơn quận sau cùng một tòa thành trì Mi Sơn thành bị công phá. Thành chủ đầu lâu treo ở cửa thành phía trên, tin tức tại vạn thế đại lục điên cuồng lưu truyền. Một cái quận quốc diệt vong tại thế nhân trong mắt cũng không quá ngoài ý muốn. Bởi vì vạn năm năm tháng, không biết có bao nhiêu quận quốc bị kẻ đến sau thay thế. Chỉ là Thiết Cốt thành quân đội chỉ dùng 6 ngày thời gian liền đem toàn bộ chiếm lĩnh. Tốc độ như thế tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Nhưng mà đạt được Mi Sơn quận bị Đông Lăng quận diệt đi, mặt khác quận bắt đầu ăn ngủ không yên. Phải biết, trừ Chu Vũ quận bên ngoài, hắn mấy cái khác quận quốc thực lực cùng Mi Sơn quận không khác gì nhiều. Đông Lăng quận nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Mặt khác mấy cái quận mang theo loại ý nghĩ này, bắt đầu tập kết binh tướng lực toàn bộ điều động đến Mi Sơn quận cùng Bình Thủy quận chỗ giao giới một tòa phòng ngự trong thành trì. Bất quá, để bọn hắn ngoài ý muốn là, Vân Phi Dương chiếm đoạt Mi Sơn quận về sau, cũng không có xuất binh tấn công tới gần đây Bình Thủy quận, mà chính là mang theo binh mã theo một hướng khác thẳng hướng Thiên Vũ thành. Siêu thần yêu nhiệt 39388. Chương 388, ngươi không tuân thủ thành tín. Thiên Vũ quận tới gần Mi Sơn quận chỗ giao giới, có một tòa cứ điểm quân sự tên là Đằng Ưng thành. Bởi vì ở vào liên minh trạng thái, cho nên tòa thành trì này biến thành quân lương dự trữ khu vực. Bây giờ Thiên Vũ quận phương diện 50.000 đại quân đã đi nơi đây, cũng tại ngắn ngủi 3 ngày tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ầm ầm, Thiết Cốt thành 30.000 đại quân theo Mi Sơn quận đánh tới, cuối cùng đứng ở Đằng Ưng ngoài thành 20 dặm. Còn về mặt khác 10.000 còn đóng giữ Mi Sơn thành. Vân Phi Dương bỏ số tiền lớn đầu tư mua sắm số lớn tinh hạch, dùng cho quân bị bên trên. Chiến đấu lực thực tại quá mạnh. Một đường công tới 40.000 đại quân. Thương vong nhân số không đủ ngàn người. Số lượng thương vong không có chuyển đi, nếu không lại sẽ khiến sóng to gió lớn. 40.000 đại quân. Liên phá mười mấy cái thành trì. Tiêu diệt địch quân chí ít hơn 10 vạn. Sau cùng đem Mi Sơn quận nhất cử diệt đi. Chỉ thương nhiều như vậy. Thực tại quá kinh khủng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương mệnh lệnh đại quân dừng lại về sau. Linh niệm bao phủ Đằng Ưng Thành. Cười nói. Thiên Vũ quận vậy mà biết ta sẽ đến công tỏa thành này. Sớm bố trí phòng ngự. Công phá Mi Sơn quận về sau. Tương đương với đem Thiên Vũ thành vây quanh. Bên trong có rất nhiều lộ tuyến có thể tiến công. Địch quân có thể đoán được tháp sẽ đến Đằng Ưng Thành. Cũng sớm bố trí binh lực. Thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá. Hữu Dụng không đối diện trên cổng thành đi ra một tên hất lên tinh xảo khải giáp nữ tướng quân, ánh mắt nhìn tới. Vân Phi Dương cùng hắn cách xa xa. Hai mắt nhìn nhau. Sư qua. Đồng đều thần sắc ngốc trệ. Cùng kêu lên cả kinh nói. Là nàng đoan một lệ hoa cắn răng. Nói. Ngươi chính là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Thiên Vũ Thành có phải hay không không tướng có thể phái. Mới có thể để ngươi một nữ nhân mặc giáp trụ ra trận. Đồ vô sỉ đoan một lệ hoa hận đến nghiến răng. 3 năm trước đây xuất ngoại lịch luyện. Bị hắn bắt đi. Cướp sạch không gian giới chỉ. Gió mồn một trước mắt. Đã từng dùng gia tộc lực lượng. Hy vọng có thể đem tên kia tìm ra. Không nghĩ tới. Nguyên lai là Đông Lăng quận thành chủ Vân Phi Dương cười nói. Đoan một lệ hoa. Đuổi nhanh mở cửa thành ra đầu hàng đi. Đoan một lệ hoa ngăn chặn lửa giận. Cười lạnh nói. Vân Phi Dương. Ngươi đơn giản cũng là ỷ vào bạo liệt nỗ cùng hổ uy pháo loại này cường đại quân sử dụng cụ. Mạnh mẽ đâm tới. Cũng không có gì bản lãnh chân chính. Vân Phi Dương cười nói. Ta có tiền tạo trang bị. Cái này không phải liền là bản sự sao? Đoan một lệ hoa thản nhiên nói. Có dám hay không cùng ta đánh cược một trận? Út Vân Phi Dương cười nói. Đánh cược như thế nào? Đoan một lệ hoa nói. Người ta song phương các phái 1.000 phổ thông binh sĩ. Lấy bình thường đối chiến đến quyết thắng thua. Nếu như ngươi thắng. Ta mở cửa đầu hàng. Nếu như ngươi thua. Thì rút về Đông Lăng quận. Trong 3 năm không được xâm phạm ta Thiên Vũ quận được. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Hắn nhất định phải để nữ nhân này biết. Chính mình không phải sẽ chỉ dựa vào tinh xảo quân bị khi dễ người. Đằng Ưng ngoài thành chiến trường. Đoan một lệ hoa xuất lính 1.000 binh lính đã lập trận hình. Đối diện. Vân Phi Dương 1.000 tên lính đồng dạng sắp hàng chỉnh tề. Bọn họ tu vi đều tại vũ đồ trở xuống. Nghiêm ngặt mà nói. Đây mới là trong thế tục hai quân đối chọi. Liều không còn là vũ lực. Liều là tướng quân chấp hành lực cùng chiến thuật. Có điểm giống Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê tại Lâm gia. Tiến hành trận kia bàn cát diễn luyện. Bất quá. Cái này là chân thật chiến trường. Binh lính chết. Thì chết thật. Hết thầy sẵn sàng sau. Vân Phi Dương truyền lệnh xuống thiết cốt thành binh lính gạt ra trận hình đạp trên ầm ầm bước chân tiến lên. Địch nhân binh lính lại châm chất thành một đống, hình thành phòng ngự tư thái. Giết thiết cốt thành phía trước mấy trăm danh thương binh. Tăng tốc bước chân. Hình thành nhọn hình. Phảng phất như cùng một thanh kiếm sắc. Muốn đem trận hình của đối phương xé mở. Như loại này quy mô chiến tranh. Không phải như đội tiên phong như vậy. Cầm cao cấp vũ khí. Cưới tam phẩm hung thú. Không não đập tới. Coi trọng là bao trận. Nhiễu loạn tách ra địch quân trận hình. Ầm ầm mấy trăm danh thương binh xông lên. Làm xung phong bọn họ. Muốn làm liền là phá vỡ đối phương phòng ngự. Bố trận đột nhiên Đoan một lệ hoa thanh âm truyền đến. Tụ tập binh lính. Tại địch quân vọt tới trong nháy mắt. Nhất thời phân tán. Hình thành hai cái phương trận. Mặc cho địch quân thương binh vọt tới. Xoát xoát một phương binh lính lập thuẫn mà đi. Đường vòng thương binh về sau. Ngăn chặn đến tiếp sau địch quân. Một phương khác còn bắt đầu đối thương binh tiến hành trùng kích. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Đoan một lệ hoa binh lính chắc là từng có ăn ý huấn luyện, nếu không sẽ không như thế nhanh bố trận. Trận hình khá quen, Vân Phi Dương trong thức hải hiện ra quá khứ từng màn, bỗng nhiên trong con ngươi lấp lói lạnh lùng. Tại thần giới, hắn xuất lính thiên uy quân chinh chiến vô số. Chỉ bại qua một lần. Cái kia chính là tại chư thần vây công chính mình thời điểm. Bị chiến tranh chi thần quân đoàn tiêu diệt. Chiến tranh chi thần. Thần giới tam đại chiến thần một trong cũng là duy nhất nữ tính. Nàng đã từng xuất lính trấn ma quân. Tại vạn năm trước thần ma chi chiến bên trong. Lực áp thiên uy quân. Công hôn rất cao. Vân Phi Dương năm đó không phục. Một nữ nhân vậy mà ép chính mình một đầu. Chư thần vây công lúc. Chiến tranh chi thần phụng đế quân thiên tên. Điều động trấn ma quân. Đem 100.000 thiên uy quân đánh không còn mảnh giáp. Đây là Vân Phi Dương lính quân đến nay. Duy nhất một lần bại chiến. Kết quả cuối cùng. Chính là mình bị trấn áp. 100.000 thiên uy quân bị toàn bộ tru sát. Bây giờ. Đoan một lệ hoa chỉ huy binh lính bày ra trận pháp. Tuy nhiên có chút khác biệt. Nhưng cùng chiến tranh chi thần bố trí trận pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cách này khiến Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Tức giận là vô dụng. Bởi vì lúc này, lúc đầu thương binh, bị quân địch vây khốn. Đi qua mấy vòng trùng kích, đã bị tiêu diệt không khác gì nhiều. Cũng lần nữa biến hóa trận pháp, hướng phía sau binh lính vây công. Một khắc này. Đoan một lệ hoa đem bố trận phát huy đến cực hạn. Ngàn tên lính hình thành phương trận khi thì hóa thành trường xà. Khi thì hình thành yên nguyệt. Cuối cùng đem thiết cốt thành binh lính từng bước một bước lui. Cái này rõ ràng ở thế yếu. Lương Âm cùng La Mục không hiểu quân sự. Nhưng nhìn ra. Thiên Vũ thành binh lính trận pháp biến hóa đa dạng. Khí thế như hồng. Chính mình phương này binh lính sợ muốn thua trận. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương bay qua. Hắn đứng ở trong quân địch Đoan Một Lệ Hoa trước mặt cười nói thật đúng là xem nhẹ ngươi. Đoan Một Lệ Hoa không nghĩ tới, tên này lại đột nhiên xông lại, nhưng gặp nguy không loạn nói thua không nổi ha ha. Vân Phi Dương cười rộ lên. Xoát xoát các binh sĩ nhao nhao đem hắn vây quanh. Vân Phi Dương không nhìn binh lính vây quanh. Vũ Vương uy áp bạo phát. Đem tu vi chỉ có võ tông cấp Đoan Một Lệ Hoa trói buộc. Người Đoan Một Lệ Hoa phẫn nộ. Vân Phi Dương đem nàng nâng lên đến. Bay trở về phe mình trận doanh. Sau đó ra lệnh một tiếng. Rút lui bị áp chế gắt gao mấy trăm binh lính nhao nhao rút lui. Địch quân ngàn tên lính cũng không có truy kích. Mà chính là nhao nhao nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Bởi vì. Bọn họ tướng quân bị tên này bắt đi Đoan Một Lệ Hoa bị trói buộc. Khó có thể động đậy. Chỉ có thể hận nói. Vân Phi Dương. Ngươi đây là ý gì? Vân Phi Dương cười nói. Ta thua. Đoan Một Lệ Hoa cười lạnh nói thực hiện ngươi hứa hẹn triệt binh. Đó là tự nhiên. Vân Phi Dương quát tiến công Đoan Một Lệ Hoa khẽ giật mình. Vù vù vận sức chờ phát động thiết huyết tiên phong đoàn cưới hổ thú. Cầm bảo liệt nỗ đập tới. 30.000 đại quân theo sát phía sau. Mở ra mãnh liệt nhất công thành chiến. Đoan Một Lệ Hoa mau tức điên nói. Vân Phi Dương. Ngươi không tuân thủ thành tín siêu thần yêu nhiệt 39-389. Chương 389 chiến tranh chi thần Vân Phi Dương tại cùng Đoan Một Lệ Hoa giao đấu bên trong thua. Lấy tên này tính cách. Thật xa chạy tới. Sao lại nói rút lui thì rút lui. Cho nên đem Đoan Một Lệ Hoa bắt đến. Lúc này hạ lệnh tiến công. Tại đội tiên phong mãnh liệt hỏa lực hạ. Vẹn vẹn mấy canh giờ. Đằng Ung Thành liền bị công phá. Thiên Vũ quận 50.000 đại quân ít nhất bị tiêu diệt một nửa. Hắn còn vứt bỏ giáp mà chạy. Vân Phi Dương bước vào Đằng Ung Thành đem Đoan Một Lệ Hoa buông ra cười nói kết thúc. Đoan Một Lệ Hoa hung hăng nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Nói tốt định đánh cược. Thua liền muốn rút lui. Tại chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. tên này lại làm ra như thế chuyện vô sỉ đến quá ngu, quá ngây thơ. Vậy mà lại cùng không biết xấu hổ Vân Phi Dương chơi đánh cược, hắn là loại kia thua thì nhận nợ người sao? Vâng. Công phá Đằng Ưng Thành về sau, tên này đem bên trong quân lương cùng tài vụ cướp sạch không còn sau mang theo đại quân trở về Đông Lăng quận. Đi trên đường, nói: ta thua, thực hiện đánh cược. Mọi người không còn gì để nói. Quả nhiên, tên này vô sỉ cùng hắn tu vi một dạng, thủy chung tại đề cao. Đoan Một Lệ Hoa nghiến răng nghiến lợi, nói: ngươi thân là Vũ Vương, đem ta bắt cóc, tương đương với tham dự thế tục chiến tranh. Vân Phi Dương cười nói: chúng ta là tại đánh đánh bạc, cũng không phải chiến tranh. Hai người định đánh cược quyết thắng thua, cái này đã thoát ly chiến tranh phạm chủ. Lại nói, Vân Phi Dương cười nói: ta lại không động tới ngươi, cũng không có giết binh lính, tính thế nào tham dự thế tục chiến tranh đây? Đoan Một Lệ Hoa không phản bác được, chỉ có thể tiếp nhận mình bị bắt được vận mệnh. Đem Đằng Ưng Thành công phá về sau, Vân Phi Dương từ bỏ tấn công Thiên Vũ quận, khải hoàn hồi triều, cũng coi như đổi bày ra chính mình hứa hẹn. Làm Mạc Dư Xanh biết được địch quân rút về Đông Lăng quận, triệt để buông lỏng một hơi. Còn về Đoan Một gia đích trưởng nữ bị bắt, cũng chỉ có thể giả bộ một mặt bi phẫn, căn bản liền không có để ở trong lòng. Đoan Một Nhiễm từng nhiều lần tới gặp, hy vọng thành chủ có thể cùng Đông Lăng quận nhanh thương lượng, đem cháu gái chuộc về. Mạc Dư Xanh thì là ứng phó sự tình. Không phải hắn không nghĩ, mà chính là chiến sau sự tình quá nhiều. Huống hồ, lúc này đi Đông Lăng quận chuộc người, đối phương khẳng định công phu sư tử ngoạm, vì một nữ nhân lại đi tốn kém, tuyệt đối không đáng. Đoan Một Lệ Hoa tuy nhiên lấy ngàn người binh lực áp chế Vân Phi Dương, nhưng Đằng Ưng Thành vẫn là bị công phá, cho nên theo Mạc Dư Xanh, chỉ là tướng bên thua, cứu cũng không có giá trị. Đáng giận Đoan Một ra phòng nghị sự, Đoan Một Nhiễm vỗ bàn, nói: Mạc Dư Xanh loại thái độ này, rõ ràng là không muốn cứu tôn nữ của ta. Lão tướng quân, bên cạnh một tên tướng quân, nói: thuộc hạ cũng đã nói, không có quân quyền nơi tay, người khác liền sẽ không mắt nhìn thẳng ngài. Nói chuyện người này, Vân Phi Dương nhận biết. Cái kia chính là từng nhận chức Diệu Vạn quân quân đoàn thứ tư tướng quân Vương Hổ. Hắn vốn là Hoa Diệu Vạn thủ hạ, nhân tứ quân đoàn binh lính tổn thất hơn phân nửa, bị miễn đi chức vụ, sau cùng tìm nơi nương tựa Đoan Một Nhiễm. Tên này cuối cùng còn nhận định là đồng mưu tại ám toán mình, cho nên một mực ghi hận trong lòng. Cho nên tiếp tục nói: bây giờ Đông Lăng quận triệt binh, lão tướng quân còn chờ cái gì? Không bằng thừa này chủ động xuất kích, nắm giữ quân quyền, mới có thể để cho thành chủ nhìn với con mắt khác. Đoan Một Nhiễm trầm mặt, đục ngầu con ngươi không ngừng lấp lóe, phảng phất suy nghĩ hoặc quyết định cái gì. Vân Phi Dương không chỉ có từ bỏ tiến công Thiên Vũ quận, cũng không tâm tư đi tấn công mấy cái khác quận, bởi vì hắn biết đối phương khẳng định có đề phòng, đánh nhau sẽ rất phiền phức. Khôi phục đất đai, diệt đi Mi Sơn quận cũng coi như ra một hơi áp khí. Còn về mặt khác mấy cái quận, chờ sau này chậm rãi phát triển, lại lần lượt thu thập. Như thế, đạt được Thiết Cốt Thành đại quân trở về tin tức, hắn mấy cái quận quốc cũng là buông lỏng một hơi. Vạn Thế Đại Lục, rất nhiều quận quốc còn bắt đầu nghị luận. Không thể phủ nhận, như Thiểm Điện diệt đi Mi Sơn quận, làm cực kỳ cường đại quận quốc đối Đông Lăng quận thực lực có giải, cũng không hề coi như yếu quận đến đối đãi. Phía Nam Thượng Toàn quận thu đến Mi Sơn quận bị diệt tin tức, lúc này phái ra sứ đoàn tiến về Đông Lăng quận, cũng đem đã từng chiếm lấy mấy cái tòa thành trì toàn bộ hoàn trả. Thật đúng là sáng suốt. Bởi vì Vân Phi Dương trở lại Thiết Cốt Thành về sau, liền bắt đầu tính toán nên đi hay không tấn công Thượng Toàn quận, làm mất đi thành trì thu hồi lại. Hiện tại ngược lại tốt, người ta chủ động hoàn trả thành trì, còn đưa tới không ít tiền tài, Cái này khiến hắn bỏ đi xuất binh suy nghĩ. Quả nhiên, vẫn là đến có thực lực, dạng này mới có thể để người khác sợ hãi. Phủ thành chủ, có một tòa quy cách không tệ gian phòng. Vân Phi Dương ngồi ở bên trong, mỉm cười nói, mấy ngày nay còn ở quen thuộc ạ. Đoan Một Lệ Hoa vẫn là một thân khải giáp, lại là đưa lưng về phía hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, đường đường Thiết Cốt Thành thành chủ, Tứ Hải Kiếm Đế đệ tử, vậy mà lại vô sỉ như vậy. Vân Phi Dương cười nói, 3 năm trước đây bị ta cướp sạch một lần, ngươi nên hiểu rõ. Đoan Một Lệ Hoa im lặng. Đúng vậy a, chính mình đã sớm nên nghĩ đến. Một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, vốn là không biết xấu hổ soát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng. Một cái tay nâng lên nhọn cằm nhọn, chân thành nói, ngươi bài binh bố trận học ở đâu? Đoan Một Lệ Hoa theo dõi hắn, mắt hạnh tràn ngập hận hận. Vân Phi Dương nhẹ nhàng theo sát đi tới, tại bên tai nàng nói khẽ, hoặc là nói, ta nên gọi ngươi Đoan Một Lệ Hoa, vẫn là gọi Gia Cát Cầm đâu? Gia Cát Cầm. Chiến tranh chi thần tên Đoan Một Lệ Hoa tại nghe đến cái tên này về sau, hai con ngươi xẹt qua một tia dị dạng, tuy nhiên rất tốt che giấu đi qua, lại bị Vân Phi Dương bắt được. Ba, hắn đột nhiên đặt tại nữ nhân này trên cổ tay, cường đại linh niệm tràn vào, tìm hiểu bên trong thân thể hết thảy. Ngươi làm gì? Đoan Một Lệ Hoa thần sắc đại biến. Vân Phi Dương không để ý nàng, thao túng linh hồn du tẩu tại thể nội, sau cùng không có phát hiện mình muốn xem đến đồ vật, đột nhiên đánh út về phía thức hải. Đoan Một Lệ Hoa hai con ngươi trong nháy mắt ngốc trệ, tư duy lâm vào hỗn loạn tưng bừng, từng đoạn trí nhớ bị lật ra tới. Vân Phi Dương hiện tại linh niệm cường độ đã đạt tới vũ hoàng cấp, có thể cưỡng ép thu lấy người khác trong thức hải trí nhớ. Mà hắn hiện tại chính là muốn đem Đoan Một Lệ Hoa trong đầu nhớ ký hết thảy toàn bộ lật ra tới. Trước đây không lâu hai quân đối chọi, nàng này bố trí rất nhiều trận pháp, cùng Gia Cát Cầm chiến thuật cực kỳ tương tự. Vân Phi Dương không thể không suy đoán, nàng muốn sao cùng nữ nhân kia có quan hệ. Muốn sao cũng là Gia Cát Cầm vừa rồi một phen dò xét, cũng không có lục soát chiến tranh chi thần tàn hồn, cho nên hắn bước kế tiếp liền muốn thu lấy trí nhớ. Đoan Một Lệ Hoa trí nhớ rất loạn, bất quá có một cái trọng yếu điểm gây nên Vân Phi Dương chú ý. Cái kia chính là tại 11 tuổi thời điểm, Đoan Một Lệ Hoa từng theo ra ngoài săn bắn, ngoài ý muốn theo phi nhanh chiến mã ngã xuống, sinh mệnh đe dọa. Lúc sắp chết, bên trong thân thể bộc phát ra một cỗ kỳ quái lực lượng, chiếm cứ tư duy, cũng lớn nhất cuối cùng thành công nắm giữ thân thể, cũng biến nguy thành an sống tới. Kinh đại nạn này về sau, Đoan Một Lệ Hoa phảng phất thay đổi một người, bắt đầu cần tu binh pháp. Thậm chí tại 3 năm sau, xuất lính một đám gia đinh tại Đoan Một gia tộc bàn cát diễn luyện bên trên, nhất cử đoạt giải quán quân. Ta hiểu rõ. Xem hết cái này đoạn ký ức, Vân Phi Dương trên mặt hiện ra hưng phấn, nói, đã từng Đoan Một Lệ Hoa đã sớm rơi mà chết, hiện tại Đoan Một Lệ Hoa là bị một cái khác linh hồn đoạt xá, mà cái này cái linh hồn lộ ra lại chính là chiến tranh chi thần Gia Cát Cẩm siêu thần yêu nghiệt. 39-390 chương 390. Nguyên lai ta là đế quân Thiên Vô Luận La Mục, vẫn là Lương Âm cùng về sau Mộ Dung Chiến. Bọn họ thần hồn giác tỉnh đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tàn hồn tạm thời chi phối thân thể, rất nhanh hồi phai mờ hư vô. Giác tỉnh giả vẫn trường khống thân thể của mình. Đoan Một Lệ Hoa là một cách ngoại lệ. Nàng nhân rơi mà sắp gặp tử vong, nhưng cũng kích phát thần hồn giác tỉnh, bị chiến tranh chi thần linh hồn chiếm cứ thân thể. Đây là đoạt xá, là ngoại lai linh hồn tu hú chiếm tổ chim khách. Đương nhiên, nếu như thần hồn không có giác tỉnh, Đoan Một Lệ Hoa trung quy cũng là sẽ vẫn lạc. Bộ kia thân thể giờ phút này từ lâu hóa thành bạch cốt. Quả nhiên là nàng. Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua Đoan Một Lệ Hoa trí nhớ, trên mặt hưng phấn càng ngày càng đậm. Phải biết, Sát lục chi thần vừa mới bị Mộ Dung Chiến kế thừa, bây giờ lại tìm đến cái thứ tư, cái này so sánh thoải mái. Quan trọng hơn là chiến tranh chi thần linh hồn dung nhập phàm nhân thân thể, tương đương với một cái thần lấy một loại khác hình thái trọng sinh. Chính mình theo trí nhớ lật qua, nhất định có thể biết được vạn năm trước thần giới diệt vong đầu đuôi. Vân Phi Dương càng ngày càng phấn khởi, phảng phất thần giới diệt vong nguyên nhân cùng vòng xoáy khổng lồ bên trong đến cùng là cái gì, sẽ tùy thời bị để lộ. Bất quá theo tiếp tục đọc qua trí nhớ, hắn hưng phấn dần dần thu liếm, sau đó thay đổi đến vô cùng sụp đổ. Bởi vì chiến tranh chi thần trong linh hồn rất nhiều trí nhớ là tàn khuyết, là không hoàn chỉnh. Dùng phàm giới lời nói tới nói, mất trí nhớ đoan một lệ hoa trong trí nhớ, chỉ nhớ rõ chính mình kiếp trước gọi ra Cát Cẩm, đã từng là chiến tranh chi thần, thần giới diệt vong, vòng xoáy khổng lồ hoàn toàn không tồn tại ở trong trí nhớ. Mẹ! Vân Phi Dương chửi ầm lên lên. Nữ nhân này mất đi rất nhiều trí nhớ mà hắn cũng vô pháp biết được. Vốn cho rằng sắp đẩy ra cái kia phiến thông hướng chân tướng đại môn, lại phát hiện mở ra về sau, phía trước còn đứng thẳng một cánh cửa. Cái này khiến hắn kém chút thổ huyết. Xoát! Vân Phi Dương đem linh niệm thu sạch trở về. Đoan một lệ hoa còn đổ vào trong ngực hắn. Tư duy dần dần rõ ràng. Yếu ớt nói. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nói bất tỉnh đi. Linh niệm ăn mòn thức hải, thu lấy trí nhớ, sẽ tạo thành hỗn loạn. Mà nàng ít nhất phải hôn mê mấy ngày mới có thể khôi phục. Đoan một lệ hoa làm một giấc mộng. Cái này mộng rất dài, cũng rất chân thực. Xác thực nói, ở vào trong hôn mê nàng lại nhớ lại một đoạn ký ức. Ở trong mơ, nàng mơ tới chính mình cùng rất nhiều thần tại nhằm vào một người. Người kia đầu bù tóc rối bời, cả người là máu. Tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng cho nàng cảm giác là người này rất mạnh. Về sau, trong hư không xuất hiện một cái cử đại hư ảnh, mà hư ảnh tướng mạo cũng thấy không rõ. Nhưng nàng biết, người này tên là Đế Quân Thiên, thần giới chúa tể, mà chính mình muốn nghe lệnh của hắn. Chiến tranh chi thần Thiên Uy quân phạm thượng làm loạn, giết không tha. Nàng đạt được chỉ thị, đem chính mình thống lĩnh 10 vạn đại quân triệu tập tới. Đó là một trận chấn thiên động địa chiến tranh, trọn vẹn giết mấy tháng. Quân đội mình mới đưa một nhóm khác tinh nhuệ quân đội tiêu diệt. Nhưng là nàng cao hứng không nổi, bởi vì cả người là máu, cùng chư thần đối kháng nam nhân, cuối cùng bị thập vạn đại sơn đè ở trên người, dần dần chìm vào phàm giới. Một khắc này, thân thể trong mộng đoan một lệ hoa có thể cảm giác được lòng đang đau nhức, thật giống như mất đi đồ vật trọng yếu nhất. Về sau, người kia bị trấn áp tại phàm giới, vĩnh thế không được luân hồi. Nàng đã từng tới rất nhiều lần, đứng ở trên núi, nỉ non nói, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, 2000 năm trước, bị ngươi theo ma quân vây khốn bên trong cứu thiếu nữ kia. Ngươi có lẽ đã quên, bởi vì đối với ngươi mà nói, chỉ có võ đạo mới là trọng yếu nhất. Cái này mộng đến đây chung kết. Ở vào trong hôn mê đoan một lệ hoa chầm chầm tỉnh lại, con ngươi trong suốt bên trong lấp lóe mờ mịt. Cái kia cả người là máu nam tử, vì sao lại để cho mình áy náy, đau lòng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nhớ không nổi hắn đến cùng là ai. Tỉnh đột nhiên, thanh âm tại bên tai vang lên. Đoan một lệ hoa gian nan xoay người, liền gặp vô sỉ Vân Phi Dương đang đứng ở giường trước. Đáng giận, chính mình đường đường thần giới chiến tranh chi thần, lại sẽ bị một phàm nhân giam giữ. Vân Phi Dương theo sát đi tới, sờ sờ nàng trắng nõn khuôn mặt, cười nói, ta là bảo ngươi Đoan một lệ hoa, hay là gọi ngươi ra Cát Cẩm, lại hoặc là chiến tranh chi thần. Đoan một lệ hoa nhắm lại con ngươi, tâm lý khiếp sợ không thôi. Tên này không chỉ nói ra chính mình thần giới tên, còn nói ra bản thân thần hào. Hắn đến cùng là làm sao biết chính mình hôn mê. Mơ hồ đem tâm lý bí mật nói ra. Vân Phi Dương cười nói. Không hiếu kỳ sao? Ta tại sao biết tên ngươi? Biết ngươi từng là thần giới chiến tranh chi thần Đoan Mộc Lệ Hoa nói. Ngươi sẽ nói cho ta biết đương nhiên. Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói thực, chúng ta là cùng một loại người. Đoan Mộc Lệ Hoa thần sắc ngốc trệ. Cùng một loại người chẳng lẽ tên này cũng là thần? Vân Phi Dương chân thành nói. Nói thật cho ngươi biết đi. Thực, ta cũng là thần. Nếu không, làm thế nào có thể theo trong trận pháp suy đoán ra thân phận của ngươi? Đoan Mộc Lệ Hoa nói, ngươi là ai? Nàng ý là đang hỏi, ngươi là cách nào thần? Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Nói, lần nữa trọng sinh. Rất nhiều trí nhớ đều quên. Ngay cả mình tên đều nghĩ không ra. Chỉ biết là thần giới thần. Đều xưng ta là thần chủ. Thần thần chủ Đoan Mộc Lệ Hoa mắt hạnh trừng trừng. Cả kinh nói. Ngươi là đế quân thiên tài, nàng tồn tại trong trí nhớ. Thần giới có thể được xưng tụng thần chủ. Chỉ có đế quân thiên. Cũng chính là trong mộng mơ tới cái kia ra lệnh to lớn hư ảnh đế quân thiên. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Hai tay run rẩy nói. Rất quen thuộc cái tên này, rất quen thuộc a. Đột nhiên. Hắn ôm đầu. Sắc mặt dữ tợn nói. Đầu đầu đau quá. Ta giống như nhớ tới cái gì. Đúng đúng, ta gọi đế quân thiên, ta nhớ tới, ha ha ha. Ta rốt cuộc nghĩ lại bản thân tên. Vân Phi Dương giống như điên một dạng. Đoan Mộc Lệ Hoa nói thầm, chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, mất đi trí nhớ, quên rất nhiều chuyện không đúng. Tên này có thể hay không đang lừa gạt mình? Đoan Mộc Lệ Hoa cảnh giác lên. Chính mình có thể đoạt xá phục sinh. Đã đầy đủ cơ duyên xảo hợp. Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái thứ hai? Vẫn là cao cao tại thượng thần chủ, khó trách. Ta có thể điều động nhiều như vậy thần đi cùng ma tộc chống lại. Khó trách lại ở đế quân sơn phía trên luận công hành thưởng, khó trách. Ta sẽ tỏa trấn đế thiên thần cung. Khó trách. Ta tu luyện là đế thiên quyết, nguyên lai ta là đế quân thiên. Vân Phi Dương nói một mình lấy. Phảng phất nhớ tới hết thầy. Còn đang chất vấn Đoan Mộc Lệ Hoa. Nghe hắn nói như vậy. Cảnh giác cùng nghi ngờ nhất thời tan thành mây khói. Bởi vì hắn nói. Cùng mình đối đế quân thiên giải giống như đúc. Thậm chí còn có chính mình không biết hắn thật sự là thần chủ Đoan Mộc Lệ Hoa. Tuy nhiên ở trong lòng chất vấn. Lại sinh ra dao động. Dù sao. Đem đế quân thiên hết thảy. Thậm chí tu luyện thần kỹ nói hết ra. Tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ, huống hồ. Ngắn ngủi mấy năm. Người này theo không có tiếng tăm gì đột phá đến kiếm võ song tu vương cấp. Tuyệt không phải phàm nhân có thể làm đến. Nếu như là thần chủ chuyển thế. Như vậy hết thảy không giữ quy tắc ý. Hắn cũng là đế quân thiên. Đoan Mộc Lệ Hoa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chúc mừng chiến tranh chi thần. Thành công bị Vân Đại Tiện Thần lừa gạt. Siêu thần yêu nghiệt 39-391. Chương 391 Gia Cát Cẩm. Tam quân thống soái Vân Phi Dương đổ vô sỉ này. Quả nhiên không biết xấu hổ. Vậy mà giả mạo thần chủ đế quân thiên. Mà lại. Chiến tranh chi thần, Gia Cát Cẩm vậy mà tin nhất định phải. Phải biết nữ nhân này rất nhiều trí nhớ không được đầy đủ. Chỉ nhớ rõ chính mình nghe lệnh của thần chủ. Lại cũng không nhớ kỹ hắn tướng mạo. Bất quá. Để Đoan Mộc Lệ Hoa khó có thể lý giải được là. Chính mình tại sao lại thức tỉnh? Thần giới đến cùng phát sinh cái gì? Vân Phi Dương đứng tại phía trước cửa sổ. Ngóng nhìn bầu trời. Nói. Thần giới diệt vong. Đoan Mộc Lệ Hoa thần sắc hãi nhiên. Tại nàng tồn tại trong trí nhớ. Tự nhiên biết. Thần giới là vạn thiên vị diện cường đại nhất tồn tại. Bất tử bất diệt. Tại sao lại bị diệt? Vân Phi Dương nói. Chư thần vẫn lạc. Thiên địa vỡ nát. Thân là thần chủ ta. Cũng không có thể trốn qua kiếp nạn. Vì sao lại dạng này? Đoan Mộc Lệ Hoa đã tin tưởng. Tên này cũng là thần chủ. Ai? Vân Phi Dương thở dài nói. Ta trí nhớ cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Đoan Mộc Lệ Hoa trầm mặc. Nàng trí nhớ cũng không được đầy đủ. Giống như bị lực lượng nào đó phong ấn. Xoát. Vân Phi Dương quay người. chân thành nói, chiến tranh chi thần, bây giờ hai người chúng ta gặp nhau, đây cũng là số mệnh. Ngươi nguyện ý phụ tá bản chủ thành lập hoàn toàn mới thần giới sao? Tên này rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Giả mạo đế quân thiên cũng là hy vọng bằng vào thân phận đem cái này chiến tranh chi thần thu để bản thân sử dụng. Thành lập hoàn toàn mới thần giới Đoan Một Lệ Hoa có chút mộng. Thần giới đều vỡ nát, còn có thể lần nữa thành lập? Vân Phi Dương trầm giọng nói. Trả lời ta, Đoan Một Lệ Hoa nhìn lấy hắn, mở miệng nói, thỉnh thần chủ đáp ứng ta một cách điều kiện. Ngươi có tư cách cùng bản chủ bàn điều kiện sao? Khoan hãy nói. Vân Phi Dương bắt chước lên đế quân thiên. Thật có loại kia cao cao tại thượng phong phạm. Đoan Một Lệ Hoa nói, còn thỉnh thần chủ không nên tiến công Thiên Vũ quận. Nàng tuy nhiên đoạt xá phàm nhân thân thể, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng cùng vùng đất kia sinh ra cảm tình. Càng thân ở Thiên Vũ thành Đoan Một gia tộc, nếu không, không sẽ chủ động xin đi giết giặc xuất chiến. Tốt à, Vân Phi Dương nói, bản chủ liền bỏ qua Thiên Vũ quận. Lúc trước hắn thu lấy đối phương trí nhớ, tự nhiên biết Đoan Một gia tộc, càng gọi Đoan Một Nhiễm trưởng giả. Trong lòng nàng có chí thân phân lượng. Xoát, Đoan Một Lệ Hoa đưa tay đặt ở giáp ngực trước, cúi đầu nói, chiến tranh chi thần Gia Cát Cầm, nghe theo thần chủ chi lệnh. Nữ nhân này hoàn toàn bị lừa gạt ở. Giờ phút này nàng đã nhận định Vân Phi Dương là thần chủ, làm đã từng thủ hạ, tự nhiên muốn nghe lệnh với hắn. Huống hồ, làm chiến tranh chi thần cần là chiến tranh. Thiên Vũ quận hiển nhiên không cách nào thỏa mãn, mà Đông Lăng quận ngày càng cường đại. Thần chủ lại phải tái tạo thần giới, khẳng định sẽ làm ra một sự nghiệp lấy lừng. Đi theo hắn mới có thể tốt hơn bày ra chính mình tài hoa quân sự. Rất tốt, Vân Phi Dương hài lòng gật gật đầu. Nữ nhân này là cùng mình nổi danh tam đại chiến thần một trong, lại là sở trường quân sự, đem nàng thu phục, Thiết Cốt Thành tương đương thêm một cách lính quân tác chiến thiên tài. Về sau liền có thể càng thêm an tâm làm vung tay trưởng quỹ. Vân Phi Dương nói, từ giờ trở đi trên cái thế giới này lại không Đoan Một Lệ Hoa, chỉ có Gia Cát Cẩm. Đoan Một Lệ Hoa nói, vâng. Thần chủ Vân Phi Dương cắt ngang nàng nói, hai người chúng ta thân phận không thể để ngoại nhân biết. Hiểu rõ. Đoan Một Lệ Hoa lần nữa hành lễ, nói, thành chủ ngày thứ hai, Thiết Cốt Thành quân đội tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Diệp Nam Tu bọn người bởi vì tại công phá Mi Sơn quận thời điểm biểu hiện trác tuyệt, bị Vân Phi Dương thủ mệnh với tướng quân chức vụ. Rất nhiều tiên phong doanh binh lính cũng nhân tác chiến anh dũng được đề bạt làm thiên phu trưởng, bách phu trưởng. Có thể nói, Thiết Cốt Thành quân đội tại một ngày này bước vào chính quy hóa. Khiến người ngoài ý là, tại sao cùng Vân Phi Dương trước mặt mọi người tuyên bố bổ nhiệm Gia Cát Cẩm vì đại tướng quân, thống ngự tam quân. Gia Cát Cẩm đây là ai, làm sao chưa nghe nói qua? Diệp Nam Tu đám người nhất thời nghị luận lên. Nhưng mà, làm cái kia người mặc tinh xảo khải giáp, đeo đầu khôi Đoan Một Lệ Hoa trèo lên đài cao, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nàng. Đương nhiên, trên đời đã lại không Đoan Một Lệ Hoa. Leo lên đài được trao tặng đại tướng quân quan ấm là Gia Cát Cẩm. Quan mới nhậm chức có nhiều việc. Gia Cát Cẩm tại ngày thứ hai liền bắt đầu một lần nữa phân phối binh lính, cũng đem chia làm 10 cái quân đoàn, danh hiệu vì 1 đến 10. Còn về Diệp Nam Tu bọn người còn phân biệt thống lính một cái quân đoàn. Đồng thời, bắt đầu chính quy hóa quân sự huấn luyện. Chiến tranh chi thần có thể cùng Vân Phi Dương tỉnh xưng tam đại chiến thần một trong. Tiến tới là xuất thần nhập hóa bài binh bố trận. Gia Cát Cẩm đem quân đội một lần nữa phân phối về sau, đầu tiên muốn làm cũng là đem những binh lính này huấn luyện thành không chỉ có dựa vào vũ khí hạng nặng, còn phải học được các loại trận pháp. Như thế mới có thể trăm trận trăm thắng. Trên cổng thành, nhìn phía dưới giáo trường đang luyện tập tẩu vị binh lính, Từ Phàm lo lắng nói, thành chủ, nàng được không vạn thế đại lục trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện qua nữ nhân thống lĩnh tam quân. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ không nhìn nhầm. Nói đùa. Chính mình thống lĩnh thiên uy quân. Từng cái tu vi bất phàm. Kết quả bị nữ nhân này trấn ma quân cho diệt. Nàng nếu không được. Trên đời này liền không có người biết đánh trận. Tốt à. Từ Phàm không nói thêm gì nữa. Trong lúc vô tình quay đầu. Kém chút hoảng sợ kêu to một tiếng. Bởi vì. Chẳng biết lúc nào. Bên cạnh xuất hiện một cái toàn thân người áo đen bịt mặt. Thành chủ. Độc Hạt nói. Thiên Vũ quận phương diện truyền đến tin tức. Đoan Mục Nhiễm phát động quân biến. Chém giết đại tướng Hoa Diệu Vạn. Trưởng khống toàn bộ Diệu Vạn quân. 2 năm qua hắn cùng Vũ Thanh Vũ sớm đã đem 100 tên tuyển chọn tỉ mỉ binh lính huấn luyện có thành tựu. Thực lực thậm chí viễn siêu ám bộ giáp tử hào sát thủ. Đồng thời tại trước đây không lâu đạt được Vân Phi Dương chỉ thị chui vào xung quanh quận quốc. Đương nhiên. Vân Phi Dương cần nếu không phải sát thủ. Hắn cần là. Những người này có thể vì chính mình nghe ngóng tin tức. Tiến hành nhanh nhất tình báo truyền lại. Hiển nhiên. Đã làm đến. Thiên Vũ quận phương diện hôm qua mới phát sinh quân biến. Ngày hôm nay tin tức thì truyền về. Đổi lại trước kia. Tin tức này khẳng định rất khó truyền đến Thiết Cốt Thành. Bởi vì Đoan Mục Nhiễm tại nắm giữ quân quyền về sau. Triệt để phong tỏa tin tức. Quân biến Vân Phi Dương nỉ non, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Xem ra đây là một cái cơ hội, có lẽ không cần một binh một tốt. Liền có thể đem Thiên Vũ quận nuốt. Tên này hứa hẹn cho Gia Cát Cẩm không đi tấn công Thiên Vũ quận, nhưng không có nghĩa là hắn thì sẽ bỏ qua cái này quận quốc. Dù sao đây là hại cha vợ tu vi hoàn toàn không có đồng lõa một trong Thiên Vũ thành. Vừa mới nắm giữ quân quyền Đoan Mục Nhiễm thu đến một phong không có ký tên tin. Khi hắn nhìn về sau, lúc này cải trang trong đêm ra khỏi thành, cũng đi vào một chỗ tĩnh mịch sơn lâm. Đoan Mục lão tướng quân. Vân Phi Dương đi tới. Đoan Mục Nhiễm lạnh mặt nói, Vân Phi Dương, tôn nữ của ta đâu ra ra. Gia Cát Cẩm theo chỗ tối đi tới. Đoan Mục Nhiễm buông lỏng một hơi, nói, Lệ Hoa, tên này không có khi dễ ngươi đi lão tướng quân. Vân Phi Dương cười nói, ta cũng không có khi dễ tôn nữ của ngươi. Mà lại, còn bổ nhiệm nàng vì Thiết Cốt Thành đại tướng quân. Đoan Mục Nhiễm khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía cháu gái, Gia Cát Cẩm gật gật đầu.